bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Bí quyết thành công do Đại Đức Giảng Sư Thích Trúc Tiến giảng tại Chùa Nissin Kokutsu, Tokyo. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Kính thưa sư cô Tâm Trí, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có mặt và trong buổi tiếp chuyện hôm nay, và kính chúc toàn thể quý Phật tử, cộng đồng người Việt của chúng ta tại Nhật Bản một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đây là chuyến đi Nhật Bản đầu tiên trong đời của tôi. Thì tôi cũng đi nơi này nơi khác, nhưng mà thật ra để hiểu biết về xứ sở mà từng được nói đến như là xứ sở hoa anh đào như thế này thì ít có cơ hội, và tôi cũng không có điều kiện để tìm hiểu nhiều về xứ sở Nhật Bản. Cho nên trước khi tôi sang đây thì tôi cũng được lời mời của sư cô Tâm Trí cũng như các Phật tử tại Tokyo này, thì tôi cũng sắp xếp cho một cái thời gian đi được nó thích hợp với công việc của tôi. Và lúc đó tôi mới bắt đầu là có một cái ý hướng là tìm hiểu một cách sơ bộ về Phật Nhật Bản cũng như Phật giáo Nhật Bản. Thật ra thì trước kia tôi đã biết cộng đồng người Việt của chúng ta sống nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà những đất nước được biết đến nó không phải là những đất nước nằm trong khu vực châu Á như thế này. Phần lớn là biết được ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Phần lớn chúng ta thấy là người Việt chúng ta hay đi những đất nước đó nhiều hơn. Tôi chỉ được biết đất nước Nhật Bản nhiều hơn một chút là sau cái đợt động đất sóng thần mà kỷ lục của Nhật Bản như thế. Một thảm họa mà tôi có bài giảng sau đó là cái bài Thiên tai thảm họa và môi trường. Và lúc đó bắt đầu tôi lần lượt được biết đến Nhật Bản, những người Việt Nam ở Nhật Bản, những người Phật tử, những người con xa xứ. Thì thỉnh thoảng bắt đầu từ đó trở về đây mới có những cái sự tiếp xúc hay là gặp gỡ hay là thăm hỏi rất nhiều. Còn trước kia thật sự hoàn toàn tôi không biết đến gì về Nhật Bản cả, chỉ loáng thoáng trong một vài trường hợp vậy thôi. Thì tôi đã đến đây khoảng hơn một tuần, cũng có nhiều cái bài giảng chia sẻ với các vị ở nhiều nơi, nhưng mà những địa danh này khó nói tôi không có nhớ hết. Tức là đến đâu đó gì Incho đang chi gì đó không biết chúng chặt gì các vị đừng. Rồi nhiều nơi nữa nhưng mà không được rành. Và hôm nay là ở tại nơi này. Sự gặp gỡ các vị ở nơi này gồm nhiều thành phần, có những người Phật tử có những người đi qua đây là thành đạt, hoặc những người đang tìm công ăn việc làm, hoặc những người đang học tập có ý muốn cho mình có thể thành công nơi xứ người. Và trong nhiều cái thành phần như thế thì tôi nghĩ một cái bài giảng có thể cùng đóng góp chia sẻ với các vị trong nội dung nói chuyện hôm nay, đó là bài giảng bí quyết thành công. Thật ra với các vị thì thành công là ước mơ của con người, đúng không ạ? Trên đời người ai cũng mong ước cho mình thành công. Mỗi người có một cái thành công một cách. Những sinh viên cho dù là còn tuổi rất trẻ đang du học tại đây, có ước mơ mình thành công không? Có không? Có. Và tất cả những người đang có công ăn việc làm hay là đang chuẩn bị hợp đồng, hợp tác, tất cả mọi thứ, có mong muốn cho mình thành công không? Nếu mà ai không mong muốn thành công thì về Việt Nam vô nhà tôi trợ quán tịnh dưỡng thời gian. Có nghĩa là thành công là ước mơ của tất cả chúng ta. Nhưng mà cái thành công như thế nào đó là một lẽ khác. Vì đó là một cái ước mơ tất yếu trong cuộc đời người, mà khi chúng ta gặp nhau chúng ta hay chúc nhau là chúc các bạn thành công, hay là chúc anh chị em thành công, hay là chúc các con đi học được thành công. Và chính những người thân của mình cũng mơ ước về sự thành công cho chính bản thân mình. Thành ra cái việc này các vị thấy ở Nhật Bản có một cái phong tục. Thật ra thì bắt đầu qua đây tôi mới đọc lót tháng một vài cái để tôi học lỏm thôi. Để đi qua bên đây có một vài cái mình cũng biết, đừng có quá khập khiễng khi đi vào xứ người. Chứ thật ra thì cũng không thể biết hết trong một thời gian ngắn như vậy. Ở Nhật Bản nó có phong tục là đầu năm người ta hay đi đảnh lễ các vị thần. Trong đó người ta gọi là bảy vị thần. Nó bao gồm những vị thần may mắn, sức khỏe, tài lộc, thành công gì đó. Nói chung trong nhiều việc đó thì người ta thì cũng ước mơ, người ta đặt niềm tin vào các vị thần thánh, để người ta mong mỏi rằng trong cuộc đời chúng ta, từ việc ăn học cho đến mọi thứ, thậm chí trong mối quan hệ của gia đình, cũng mong muốn rằng được tốt đẹp và thành công. Ở Việt Nam chúng ta thì thông thường đầu năm chúng ta hay đi đâu? Hả? Đi chùa. Bên cạnh đó cũng người lén lén đi đình. Đi rút sâm. Đi xin sâm thủ quẻ đầu năm, coi các cả các công việc được hanh thông không, các công việc có được thành công tốt đẹp hay không, công danh gia đạo, tất cả mọi thứ vân vân. Thì tất cả những cái đó tôi xem như là một văn hóa. Cái đó nó không thuộc về xấu tốt gì cả. Cho dù đứng về góc độ của Phật Pháp cũng không có sai. Các vị thấy đi chùa cầu nguyện có sai không? Ví dụ như cỡ nên các bé còn đang tuổi đi học mà, ước mơ sau này học ra rồi sẽ có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí bên cạnh đó có những người cần thủ quẻ cho con đường tình duyên của mình, đúng không? Tức là đến trước Phật để mong ước cho con có một người yêu lý tưởng. Cái này đúng hay sai? Hả? Đúng. Các vị rất là giỏi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là quan niệm này là một quan niệm tích cực. Ở đây tất cả những sự ước mơ về cuộc sống, về hạnh phúc gia đình, về tình duyên, về cái bất cứ những việc gì đó để ước mơ được thành công không có sai bao giờ. Được hay không là một lẽ khác nha. Ví dụ chúng ta đến trước Phật, chúng ta có quyền bày tỏ nguyện vọng ước mơ của chúng ta về gia đình của chúng ta. Có những người lại thắc mắc, ô tại sao các vị đi chùa mà lại cầu nguyện thế này thế kia, đi chùa cầu an, cầu siêu, thậm chí đi chùa cầu gia đạo, thậm chí đi chùa cầu tình duyên, nhất là cái này bị kỵ nhất. Khi mình nói với ai nói là tôi muốn kiếm một cái người yêu lý tưởng, vậy chùa cầu gì vậy? Ở Việt Nam chúng ta hay có câu giống như cho cái đó là sai. Nhưng mà với quan niệm của tôi cái đó nó không có sai. Cô Trí mà lên chánh điện mà cầu duyên nó mới sai. Đúng không? Cô Trí như thế này mà đi lên chánh điện nguyện con tìm được một người yêu lý tưởng. Cái đó là nó không thích hợp, nó không đúng. Nhưng mà tất cả các vị là những người cư sĩ Phật tử tại gia, những người có ước mơ cho mình về nhu cầu hạnh phúc, điều đó hoàn toàn chính đáng. Nhưng mà để gọi là khóa tất cả những ước mơ của mình cho thần thánh và mình chờ thời để chờ đợi một cơ hội nào đó may mắn trong cuộc đời, cái sai bắt đầu từ chỗ này. Chứ còn những ước mơ đó là không có sai. Và đôi khi chúng ta ước mơ mà không được thì chúng ta quán trời trách đất, thậm chí chúng ta nói không Phật, không linh gì trở trời, đúng không? Chúng ta đổ thừa đó. Và vì vậy tất cả những cái sai bắt đầu nó phát sinh từ những cái nhận thức chưa được đúng đắn và thích hợp của mình. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị trong cái bài giảng bí quyết thành công. Tôi không mang cái nghĩa như một con người đã thành đạt hay là một nhà doanh nghiệp để chia sẻ với các vị, mà tôi mang một cái nghĩa là một vài góp nhặt kinh nghiệm của những người đã từng thành công và thất bại, của một vài trường hợp và thêm một ý niệm của tôi về Phật Pháp, để muốn đóng góp cho cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại có một cái khái niệm hơn và thậm chí hiểu biết hơn, để chúng ta có thể tự xoay sở trong mọi tình huống công việc của chúng ta một cách thích hợp hơn. Chứ đôi khi có chúng ta những người thất chí, những người đau khổ, những người tuyệt vọng hay những người bất mãn sẽ tạo ra cho chúng ta cuộc sống khổ đau, trong khi sự thật chúng ta có đủ khả năng để xoay sở, hoặc chúng ta có nhiều cái cơ hội khác nhưng mà chúng ta không tích cực để làm. Thì ở đây là cái ý tôi muốn đóng góp với tất cả các vị. Và nếu là chúng ta là người học Phật, trong những tình huống đó chúng ta cần suy nghĩ một cái quan điểm như thế nào để đúng đắn và thích hợp. Đây là một điều mà cần thiết để chúng ta tìm hiểu nữa. Xin thưa với tất cả các vị, con đường đến thành công nó không có bất cứ một công thức nào cả. Ai ở đây những người đã thành công đưa ra một công thức cho tôi nghe. Không có một công thức nào như là một toán học, để nó có sẵn một định nghĩa, định lý, một hàng đẳng thức, một cái gì đó để chúng ta dựa vào đó như một công thức mẫu mực cả. Tất cả mọi thứ nó là như vậy đó, nhưng mà nó không phải vậy. Cho nên có một triết gia ông nói là không có con đường nào đi đến thành công. Và ông khẳng định rằng chính thành công là con đường. Như vậy ở đây muốn nói cái gì? Nó không có một tiêu chuẩn nào, một cách căn bản nào, một cái gì để gọi là để đi đến đó cần phải mấy bước, thế này, thế kia, kia nọ. Chúng ta làm một bài văn chúng ta cũng có mấy bước. Chúng ta giải một phương trình cũng có mấy bước. Chúng ta tích phân đơn giản quá tất cả các cái con số chúng ta cũng có mấy bước. Nhưng mà con đường thành công nó không bao giờ mang tính cách quy ước như vậy. Nhưng mà nó cũng vẫn có một cái mặc định khái niệm chung chung, nhưng mà không phải là tiêu chuẩn chung cho tất cả. Cho nên các vị thấy là có những người các vị thấy dường như họ thành công và sắp thành công, cái đó nhằm chuẩn bị cầm trong tay, nhưng đùng một cái họ mất tất cả. Chúng ta không lý giải được cái này, ủa tại sao gì kỳ cục vậy. Mình thấy người đó hạnh phúc, trong tầm tay đã cầm được và có thể có nhiều cái cơ hội mà thành công, nhưng tại sao lại như vậy. Hoặc là có người chúng ta thấy là họ sẽ thất bại 100%, nhưng tự nhiên một lý do nào đó họ hoàn toàn thay đổi ngược lại với những gì mình thấy biết. Hoặc thậm chí có những người đang thật sự thành công, đụng cái đổ vỡ tất cả. Cái này nó không thuộc về cái suy tư của chúng ta. Cho nên có thể nhiều khi chúng ta mới phán vào may mắn, số phận hay là cái gì đó nó trong cái công việc này, mà những điều chúng ta không lý giải được bằng thực tế. Bắt đầu chúng ta có một cái khái niệm về thần thánh trong tất cả các việc này. Và vì vậy giữa thực tế và những cái khái niệm thần thánh lúc nào nó cũng đang xen. Bởi vì thành công và thất bại nó đang xen với nhau bằng một cách ngoài tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ đất nước Nhật đâu có bao giờ nghĩ một ngày nào đó đến độ mà phải xếp hàng xin nước, phải xếp hàng xin đồ ăn, phải là những người cũng phải là ngủ trong một cái khu mà gọi là tập thể như thế. Không bao giờ có người ta nghĩ đến, nhưng mà đụng cái nó đến thì sao? Nó cũng phải chấp nhận như thế mà thôi, đúng không? Thì tất cả những cái này cho nên chúng ta mới suy nghĩ đến những vấn đề của quyền thoại đặt trong vấn đề này. Nhưng mà Phật học chúng ta lý giải như thế nào vấn đề này? Thì giữa thực tế của cuộc đời và quan niệm của Phật học đóng góp vào, chúng ta sẽ có một cái nhận thức tương đối hoàn hảo hơn về cuộc sống và mọi cái công ăn việc làm và mọi thực tế cuộc đời chúng ta đang là hơn. Xin thưa với các vị, không có con đường nào đến thành công mà chưa bao giờ có dấu chân thất bại. Và trên cuộc đời này để đi đến mục đích thành công cuối cùng dường như ai cũng mong muốn, nhưng mà sự thành công bao nhiêu phần trăm thì đó là một lý do khác, chứ không bao giờ 100% con người đều mong muốn thành công và đang thực hiện đó đều đến thành công cả. Có những con người đang thực hiện một mục đích kinh doanh hay là làm ăn, rồi một người thành công, một người thất bại. Có nhiều khi chúng ta đổ thừa là tại nãy ngu hơn kia, đúng không? Thằng này khôn hơn cho nên nó kinh doanh thành công tốt, này ngu hơn cho nên là nó làm ăn thất bại. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này chưa chắc ai ngu hơn khôn hơn ai. Cái đầu ai cũng có sỏi hết trơn á, trừ ra đầu mấy thầy tu có sỏi thôi. Sự thật là như vậy. Tất cả chúng ta là những con người ở bên ngoài, là chúng ta đã từng kinh nghiệm dày dặn, hiểu biết, và sự tính cách là lường cân cáo đấu của chúng ta nó đầy dẫy trong óc của chúng ta. Bằng những học thuật có được, bằng những kinh nghiệm đời thường, những gia chạm của chúng ta gặp phải, ai cũng có cả. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều đem cái khôn ngoan nhất của mình để thi thố giữa cuộc đời, để gọi là đấu xảo cả. Nhưng mà xin thưa các vị, có một vị thầy nói chuyện với tôi như thế này. Một lần đó tôi sang Mỹ, thì thầy đó là người đích thân đứng ra tổ chức những pháp hội cho tôi, mà những pháp hội tổ chức là lớn đó. Các vị biết ở Mỹ mà một hội trường có thể là tham dự khoảng 800 người là không phải dễ. Đó là cộng đồng người Việt của chúng ta. Nếu ở tại đất nước Việt Nam thì chả có gì để nói, tại vì bản xứ. Còn ở đây chúng ta là người di cư, mà ở đó mà để tập hợp được một cái hội trường trong một giảng đường 800 người là không dễ tí nào. Nhưng bên cạnh đó nó có những thử thách mà nhiều người đe dọa thế này thế kia về sự tổ chức đó. Thầy đứng ra thầy nói một câu một: các vị cứ làm, thích phá hoại thì cứ phá, thích đâm chọt thì cứ đâm. Tất cả mọi thứ tôi nói trước với các vị, tôi tổ chức bất cứ một việc gì hay là tôi chuẩn bị hành động bất cứ công việc nào, tôi không mong mỏi thành công, cho nên tôi chả bao giờ sợ thất bại. Thầy trả lời câu rất rõ ràng như vậy. Thầy nói mỗi nỗ lực của thầy đã làm hết sức thì thôi, còn thành công được tới bao nhiêu, cái việc đó tùy vào điều kiện nhân duyên và sự hội tụ của nó. Việc đó nó không nằm trong sự quyết đoán của thầy. Cho nên thầy bằng cả nỗ lực của thầy, thầy làm hết sức mình thì nó tới đó là tới đó, hay là những cái chuyện gì đó cản trở gì tới đâu hay tới đó. Cho nên thầy nói thẳng, các vị cứ làm tự do, tôi không nan nỉ và gian xin bất cứ một ai về điều nào cả. Tôi cũng không cần phân tích, phân bua can thiệp với tất cả các vị về việc nào cả. Bởi vì trong cuộc đời của tôi làm bất cứ việc gì, tôi không mong mỏi thành công, cho nên tôi chả bao giờ lo lắng và sợ hãi thất bại bao giờ. Câu này các vị nên lấy để lòng để chúng ta học. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời chúng ta phải chọn cho mình hai con đường. Một là thành công, hai là thất bại. Không thể bao giờ chủ quan là chỉ có thành công mà không bao giờ thất bại. Đó là câu nói hơi chủ quan, một cách hơi hồ đồ. Trong cuộc đời này không bao giờ là một mặt. Các vị nên nhớ kỹ, bản chất của cuộc đời nó là hai mặt của một đồng tiền. Cái mặt trái có được thì cũng phải có mặt phải, và mặt phải có được phải có mặt trái, cho dù chúng ta không thấy. Chúng ta cầm một đồng tiền, chúng ta để trên bàn như thế này, 5.000 yên Nhật bằng một tấm đồng tiền bằng giấy hay là bằng kim loại, thì tự nhiên chúng ta vẫn thấy cái con số 5.000 đó, chúng ta thấy rất rõ. Chúng ta có thấy mặt dưới không? Thấy không? Không. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở phía sau đó là có mặt trái không? Hay là có mặt dưới của nó không? Đồng tiền này không thể xài với một mặt. Muốn xài được đồng tiền này phải xài cả hai. Vì vậy trong cuộc đời này, hạnh phúc, khổ đau, thành công và thất bại, đó là hai mặt của một đồng tiền. Đừng chủ quan có một góc độ nào đó, một phương diện nào đó, thì khi nào sự thật hiện hữu, hoặc là khi mặt đồng tiền nó lật bề trái lên, thì lúc đó chúng ta đau khổ tuyệt vọng, thì đó là tại chúng ta chủ quan, chứ không phải tại cuộc đời hay là tại trời, tại đất. Nên nhớ kể như vậy. Cho nên bất cứ một công việc nào thành công thì quá tuyệt vời, nhưng mà thất bại cũng chưa phải là điều nhục nhã, hay là đi tìm đến con đường tự tử và khổ đau đến độ tuyệt vọng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành công thì cái giá chúng ta phải trả cho cái việc đó nó rẻ hơn một chút. Thất bại thì chúng ta cũng lấy một cái bài học, nhưng mà trả hơi đắt một chút. Cho dù rẻ hay đắt vẫn là sự thật không thể đổi thay. Vì vậy trên cuộc đời của chúng ta, bất cứ một nguyện vọng, một công việc, một việc làm nào đó, hãy kiên nhẫn nỗ lực làm cho hết sức mình. Tức là hãy thể hiện rằng cái nguyện vọng, cái ý chí của mình về hành động và công việc đó, mình đã suy nghĩ ra được, có hướng ra được thì phải nỗ lực, phải có lập trường, phải kiên nhẫn để dày công đầu tư cho một việc đó, không ở mờ. Nếu chúng ta không thực hiện hết cái ý chí, nguyện vọng của chúng ta cho hành động, lỡ thất bại là đôi khi chúng ta còn tiếc. Nhưng bây giờ bằng cả một sức lực, nguyện vọng chúng ta dốc lòng vào cái điều đó rồi, mà nếu nó không như ý thì đó là lực bất tòng tâm, không có hối tiếc. Còn bao giờ chúng ta không nỗ lực một cách nhiệt quyết, không có kiên nhẫn, không có quyết tâm, thì lỡ có việc gì chúng ta còn nhiều lý do để hối tiếc, và cái đó cũng tại chúng ta một phần. Cho nên tôi nhớ ngày xưa đó là có một cái nhà bác học Mỹ, ông là khoa học gia, là Edison. Các vị nên nhớ ông đã có 1,000+ bằng phát minh lận, một con người rất là tài ba. Nhưng mà một trong những cái phát minh được chúng ta chú ý mà để thấy được cái sự quyết tâm và kiên nhẫn của ông, đó là ông tìm ra được dây tóc của bóng đèn. Các vị biết rằng ông đã nỗ lực trong công việc này rất là nhiều ngày tháng như vậy. Ông đã tìm ra mọi cách để có thể thực hiện được cái phần mà ánh sáng của bóng đèn được dài lâu, nhưng mà không bao giờ có kết quả. Và cuối cùng ông đã thử nghiệm bằng cách là, các vị biết, ông đi tìm, ông lấy các cái loại mà có sợi, từ tơ, từ tằm cho đến tóc, cho đến nhiều thứ khác, thậm chí những dây kim loại, tất cả mọi thứ đều ông có thể thực hiện mà không thành công. Thậm chí ông đi tìm những cái mà đốt cháy như thế này thế kia, các vật liệu khác nhau để làm cho dây tóc bóng đèn, cũng không thành công. Cái lần thành công tương đối ổn định nhất trong cuộc đời của ông là bóng đèn cháy được 70 giờ. Sự thật với các vị, 70 giờ cũng không có nghĩa lý gì với tất cả những bóng đèn chúng ta xài hôm nay. Và để các thử nghiệm này, ông không bao giờ thối chí nản lòng và không bao giờ tuyệt vọng. Cuối cùng ông ta tìm được một cái dây tóc cuối cùng, tương đối thời gian dài là 2,000 giờ. Và sau này chúng ta hoàn thiện lên từ từ, là hình như là dây wonram. Đây là một sự nỗ lực không ngừng của Edison trong cuộc đời của ông. Mà các vị biết 1,000+ bằng phát minh là điều mà không thể tưởng. Tất cả những cái điện thoại, máy quay phim của chúng ta, hay là những cái gì liên hệ đến điện tử, đều có cái công đóng góp ít nhiều của Edison trong đó cả. Những máy chiếu phim, những cái máy chụp hình, những cái radio, tất cả mọi thứ này đều có đóng góp của Edison cả. Một người tuyệt vời như thế. Như vậy thì các vị biết rằng, do không thối chí nản lòng trong tất cả các công việc, bền tâm trong tất cả các công việc, mà Edison trở thành một trong những khoa học gia vĩ đại, lỗi lạc và có sự đóng góp rất lớn cho thế giới trong thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 như vậy. Bên cạnh đó, các vị biết rằng một trong những nhà phát minh của một khoa học gia người Pháp, đó là gia đình của ông bà Curie. Các vị biết một trong những gia đình đã đạt được giải Nobel hòa bình là những nhà vật lý học. Các vị biết là chất radium, đó là một trong những chất mà phóng xạ. Nhưng mà chúng ta biết rằng chất đó là cái chất mà để giúp điều trị bệnh ung thư, một trong những cái không thể thiếu trong việc điều trị các bệnh ung thư. Và cũng vì chất phóng xạ này, cuối cuộc đời của bà Curie, bà đã hy sinh vì chất phóng xạ đó, bởi vì chính bản thân bà đã bị nhiễm chất phóng xạ này. Bà đã hy sinh cho khoa học, cho nhân loại, cho sự sống của con người. Và các vị biết rằng, khi đọc đến cái cuộc đời của hai vợ chồng, các vị biết rất là nghèo. Tất cả mọi cái người thời đó dường như không có ai ủng hộ, và các khoa học gia ngày đó không ai ủng hộ. Mà bằng sự tích lũy của hai vợ chồng đi xin những cái chất sáp, dường như là cái chất sáp của than đá này đó, đốt bao nhiêu ngày đêm như thế để cuối cùng tìm ra được một nhúm radium rất là nhỏ, chưa đầy một cái gốc của muỗng cà phê. Mà các vị biết ngày đêm hai vợ chồng cái chụm lửa đốt hoài như vậy, đốt miết như thế đó, bao nhiêu chục tấn như thế đó mà cứ đốt hoài, để tìm ra được những cái hợp chất nhỏ radium như vậy. Thì các vị biết rằng những cái đóng góp vào khoa học để trở thành những nhà khoa học gia lỗi lạc, để được người đời đời đời biết đến, tán dương hay là kính trọng từ những sự hy sinh và nỗ lực không ngừng một cách miệt mài như thế. Như vậy thì những hình ảnh này nó làm cho chúng ta suy nghĩ là điều gì? Tất cả mọi sự thành công không có cái nào dễ cả. Mà chúng ta quan niệm kinh nghiệm của người xưa cho chúng ta thất bại là mẹ đẻ của thành công. Tức là có những lần thất bại đó chúng ta mới lấy được kinh nghiệm. Mặc dù có những khi chúng ta thất bại, chúng ta trả cái giá rất đắt, nhưng mà chúng ta phải lấy đó làm kinh nghiệm và bài học cuộc đời cho chúng ta. Có những bạn trẻ cũng vậy, do nông nổi trong cuộc đời, do quan điểm của mình như thế nào, là để mình thất bại trong con đường công danh sự nghiệp hay trong các mối quan hệ về tình cảm. Mà trước đó những người lớn, những người đi trước đã nhắc nhở hay là góp ý hay là dạy bảo mình, không bao giờ mình nghe. Và chính những thất bại đó mới cho một bài học thích đáng nhớ đời. Và chính cái chỗ đó mới thay đổi cái số phận của chúng ta được. Vậy ở đây trong nhiều tình huống để chúng ta có thể suy nghĩ về tất cả các việc này. Sự thật với các vị, sự quyết tâm cho con đường thành công là một cái không thể thiếu. Nhưng mà chỉ có quyết tâm không cũng chưa đủ để gọi là chúng ta đi đến con đường thành công. Ở đây tôi biết có rất nhiều người đã thành công tại đất Nhật Bản này. Cho dù trước khi chúng ta qua đây, chúng ta chỉ là những người đôi bàn tay trắng, do nhiều biến cố và tình huống của cuộc đời để chúng ta có mặt ở đất nước này, nhưng mà chúng ta vẫn bằng sự nỗ lực, quyết tâm, và có một cái gì đó chúng ta không thể lý giải, là chúng ta dùng hai chữ may mắn để chúng ta có được thành công. Đôi khi chúng ta cũng không dám chủ quan để tự nhận ra rằng tất cả công lao đó thuộc về chúng ta, mà chúng ta cần phải có gì hỗ trợ để chúng ta tự tin hơn cho những gì chúng ta nói. Xin thưa các vị, để chia sẻ điều này, tôi chia sẻ với các vị trong vài góc độ để xác định là những người đang định hướng, nhất là những sinh viên, học sinh, những người đang học nghề, phải định hướng cho mình trong một con đường để đi đến thành công. Dĩ nhiên nó còn nhiều yếu tố, không phải những điều tôi nói ra là đã đủ, nhưng mà nó cũng là một cái khái niệm căn bản cho bản thân của chúng ta. Trước hết, để đi đến một con đường thành công hay là quyết định một công việc nào, chúng ta phải có mục đích rõ ràng. Xin thưa với các vị, mục đích chúng ta đưa ra là một mục đích khả thi. Nên nhớ là như vậy, những mục đích mà chúng ta đưa ra là mục đích nó nằm trong khả thi. Chứ chúng ta không nói là chúng ta là đang đi học nhà văn mà chúng ta ước mơ là mai này tôi trở thành một phi hành gia để đi vào vũ trụ. Hay là chúng ta không thể nào ước mơ quá tầm tay và khả năng của chúng ta được, bởi vì chúng ta không phải là một thiên tài. Cho nên ở đây trước hết là nhu cầu mỗi con người mỗi khác. Có người ước mơ là mục đích của mình thành công được cái gì đó là đủ rồi. Có người nghĩ là mình có thể có một tấm bằng là đủ rồi. Có người đã có một công ăn việc làm mỗi ngày thu nhập chừng 1000 yên là đủ rồi. Tôi không biết 1000 yên là nhiêu, nói đại ha. Đây 1000 yên mỗi ngày chắc đói à. Thì tôi đâu biết, nghe 1000 tưởng lớn lắm. Thì tôi nói giả tỷ thôi. Thí dụ vậy đó. Đó là cái ví dụ chứ không phải là nói như vậy. Mỗi ngày ký nhà mình chết luôn không? Tức là chúng ta phải xác định rõ ràng như vậy. Thì bây giờ khi mà chúng ta có một mục đích rõ ràng, thì nay chúng ta phải trao rèn kỹ năng của chúng ta về mục đích đó. Cho nên trong quá trình của cuộc đời, chúng ta phải phát hiện được năng khiếu của mình. Cái này các chị nhớ kỹ, là cha là mẹ cũng phải biết được năng khiếu của các con. Và các vị khi ngồi trên ghế học đường cũng phải biết được năng khiếu chính của mình là gì. Ít ai có thể thành công bằng nghề tay trái, có nhưng mà rất ít. Cho nên ở đây trước hết chúng ta phải hiểu được năng khiếu, và chúng ta phát triển năng khiếu chúng ta đến mức độ cao. Và ai có kỹ năng cao, phát triển kỹ năng hoàn thiện tốt nhất, thì người đã thành công tốt nhất. Tôi nhớ là xưa có một cái vị này mà hình như tôi đã kể trong nhiều bài giảng. Anh lại là con của một gia đình rất giàu tại Việt Nam. Mà khi mà cha mẹ của anh lại muốn cho anh trở thành bác sĩ, tức là khi đưa đi sang Pháp để du học, thì mục đích của ông bà là muốn con mình trở thành một bác sĩ. Nhưng mà anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh có cái ý thức về việc này. Anh chỉ muốn làm một nhạc sĩ chứ anh không bao giờ muốn làm bác sĩ. Thì sĩ gì cũng được, miễn sĩ thì thôi, tu sĩ cũng được vậy, đúng không? Nhưng mà cha mẹ rất là cực đoan và phong kiến. Cái quan niệm ngày xưa là cha mẹ quyết định là con phải nghe. Cho nên vì vậy khi đưa anh ra học là 100% là muốn anh trở thành một bác sĩ học y khoa tại Pháp. Nhưng mà các bạn biết khi qua tới đó anh đâu có chí học y khoa từ Việt Nam đâu, mà anh có năng khiếu về nhạc, cho nên anh học nhạc, học trường âm nhạc chứ không có học ở bên y khoa. Thì ban đầu cha mẹ gửi tiền qua cho anh đang học. Sau khi hay tin được chính con mình không phải học y khoa giống như nguyện vọng của gia đình, mà anh ta đi học trường nhạc, cho nên ông bà cúp lưng. Mà các bạn biết rằng những sinh viên mà đi du học thì tiền chủ yếu là gia đình gửi sang, hoặc không có thì cũng có những người thân tài trợ tại đó, hoặc có cái gì đó mới học được. Cái còn nếu mà cúp lưng chuyện đó rồi, anh chỉ nhờ 100% tiền của gia đình gửi sang, và bây giờ cắt tiền không có gửi, làm gì mà có thể mà ăn học được. Cuối cùng anh phải làm một cái việc mà chẳng đặng đừng. Một sinh viên tay chân lằn lặn như thế đi ra ngoài đường để mà xin tiền, tức là đi xin để học. Vậy mà cuối cùng trong cuộc đời của anh, bằng mọi cách anh học thành công và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Cho nên sau này khi về nước, anh đi đường anh gặp những người mà lằn lặn đi ăn xin, thì anh cho nhiều hơn gấp đôi gấp ba lần những người mà tật nguyền. Chúng ta thì khác đúng không? Chúng ta thấy ai ăn xin mà tay chân lành lặn đó, lười biếng nãy không chịu đi làm, thế này thế khác, hoặc chúng ta xỉ xỏ, thậm chí không cho mà xỉ xỏ nữa, đúng không? Nhưng mà anh trái lại khác. Dĩ nhiên một con người tàn tật đi ăn xin đó là chuyện bình thường, nhưng mà con người mà không tàn tật mà ăn xin đó là chuyện bất thường, mà chúng ta cần phải để ý. Tại vì anh lấy kinh nghiệm chính bản thân mình mà anh hôm nay anh cho như thế. Anh biết rằng ngày xưa anh không tật nguyền gì cả mà anh buộc phải đi xin, thì anh nhìn thấy những con người này anh mới có suy nghĩ, anh thương bản thân anh nhớ ngày xưa mà bây giờ anh làm điều đó. Anh biết rằng người này cũng lâm vào những hoàn cảnh như thế nào, bất đắc dĩ lắm mới đứng ra đường đi xin. Bởi vì anh biết rằng cảm giác đi xin chẳng sung sướng tí nào, rất là nhục nhã, rất là mặc cảm. Và có những người cho tặng một cách nhẹ nhàng thì còn đỡ tủi thân, những người cho giải một cái chúng ta thấy nó xúc phạm ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ buộc lòng ăn xin thì phải chịu thôi chứ sao. Cho nên hôm nay anh về anh có như vậy. Và ở đây tôi không muốn nói về cái vấn đề về tâm lý ăn xin như thế, mà tôi muốn nói vấn đề là cái nguyện vọng của anh nó thuộc về sở trường của anh. Bởi vì anh biết chắc chắn rằng sở thích của anh là nhạc. Anh không thể nào thành công và không thể nào có thiện chí trong cái việc để đi học trở thành bác sĩ được. Và những người không có thiện chí và cảm thấy là không có năng khiếu và không có nhiệt huyết trong việc đó thì chắc chắn rằng không thể nào thành. Cho nên đầu tiên là trong cuộc đời của mình, là cha là mẹ hay là bản thân chúng ta phải phát hiện được cái khả năng chính của chúng ta. Vì vậy cho nên các vị cũng phải khi ngồi ghế nhà trường, chúng ta phải biết môn nào chúng ta học mà chúng ta yêu thích nhất và chúng ta giỏi nhất. Đừng có quan niệm là bây giờ xã hội bây giờ nó đang là cái xu hướng là công nghệ thông tin, cho nên tất cả mọi người đều súng nhau để thi vào công nghệ thông tin, thi đã cuối cùng ra đâu công ăn việc làm đâu, đúng không? Ai cũng công nghệ thông tin hết thì biết sử dụng sao. Cho nên chúng ta đừng chạy theo thị hiếu và những nhu cầu nhất thời. Nhu cầu đang là, nhưng mà chắc gì chúng ta học ra nó là nhu cầu. Đừng có bao giờ chúng ta chạy theo những cái con đường như vậy. Cho nên phải khẳng định chính mình, tôi có năng khiếu về văn, các vị cứ phát triển về văn cho đến tối đa trở thành một cây bút giỏi, hay là thậm chí có những ý tưởng về văn thơ cho tốt. Các vị có cái sở thích về ngành khoa học tự nhiên, về toán lý hóa, các vị cứ phát triển theo cái năng khiếu của chính mình. Tới cùng, cái vấn đề công ăn việc làm để có tiền trong một xã hội là phần không quan trọng lắm trong cuộc đời của chúng ta. Trở thành một con người tài năng và có sự đóng góp lớn trong lĩnh vực của mình mới là điều quan trọng. Để tìm được chén cơm manh áo trong cuộc đời này thật sự với các vị không khó bao giờ. Đó là chuyện rất bình thường nếu chúng ta là một người có ý tưởng lớn, muốn một sự thành công để xây dựng và đóng góp cuộc đời lớn. Đừng quá quan trọng vào cái chuyện chén cơm manh áo, mà hãy phát triển tài năng của chúng ta, hay là đi theo những năng khiếu sở trường của chúng ta để đóng góp tốt cho cuộc đời và phát triển hết cái khả năng của mình. Đó mới là điều quan trọng. Vì vậy cho nên á, có những người cứ là vì thị hiếu đó. Bây giờ ví dụ như hiện giờ nó đang là cái ngành này nó đang phát triển tốt. Rồi các vị ủng hộ nhau đi học cùng một lúc là ai cũng đăng ký vào ngành này. Nhưng mà vậy thì thời gian rồi cuối cùng cái gì nó cũng đổi thay. Hôm nay nó phát triển ngành này, mai nó phát triển ngành khác, bữa nọ nó phát triển ngành kia. Cho nên chính cái chỗ đó không tự tin vào năng khiếu, không phát huy tài năng của mình, thậm chí trở thành những con người do dự và dễ dàng thất bại giữa cuộc đời là vì chỗ đó. Cho nên ở đây một phần tới nữa là phải có một cái kiên nhẫn trong tất cả các công việc của mình đã chọn. Kiên nhẫn là một lập trường mà thường thường chúng ta hay nói là những người này là những người thiếu lập trường, không có kiên nhẫn để bám vào cái mục đích của chúng ta để thực hiện, thì chúng ta nói là những con người đã không có lập trường. Và chính những người không có lập trường lại là những người nỗ lực rất nhiều mà thành công lại rất ít. Đó, nó là như vậy. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa, câu chuyện cổ mà ta hay kể là câu chuyện ông đẻo cày không? Hả? Ở đây có nhớ câu chuyện ông đẻo cày không? Bỏ lâu quá, qua đây nhớ Ichinomoto gì không ha? Những gì Việt Nam quên hết rồi. Nhớ Deromon, Oshin gì không ha? Xin thưa các vị, câu chuyện ông đẻo cày là một câu chuyện để chúng ta học tập. Có ông đẻo cày, ông ra giữa đường, ông có một khúc gỗ rất là to và có khúc gỗ rất là tốt. Cho nên ông muốn ông có một cái cây cày tốt nhất. Và ngày hôm đó ông đi ra ngoài giữa đường, ông ngồi đẻo cây cày. Thì ngồi có người đi ngang: "Ô, bác đẻo cây cày sao mà nó to thế?" Cái ông gọi lại: "Cho nó nhỏ." Hồi con khác mà: "Ô, sao bác đẻo cây cày nó dài thế?" Cái ông cắt lại cho nó ngắn. Rồi ông này to, dài, lớn, nhỏ, làm tới chiều còn khúc củi. Từ một khúc gỗ hữu dụng, có thể sử dụng được, trở thành một cây cày tốt và có thể làm tất cả các việc được. Cuối cùng gì? To, nhỏ, dài, ngắn, nghiếc, mà cuối cùng trở thành khúc củi đem vô chuẩn. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Không có một lập trường trong công việc. Cái đó người ta muốn nói như vậy. Những người không có lập trường, những người không có một cái quyết định, quyết đoán trong tất cả các công việc, bị những tác động dư luận của thiên hạ thất bại, không có tự tin vào chính bản thân mình mà làm việc mà không tự tin, để dựa vào cái miệng của thiên hạ. 1000 cái miệng, các vị hỏi có miệng nào giống miệng nào không? Các vị hỏi thử này. Cho nên ngày xưa các vị xem cái tuồng Tô Ánh Nguyệt, các vị có nhớ không? Chuyện trong nhà trong cửa đừng có bén xét ra ngoài, ha. Nhất là những chuyện của chúng ta mà để nhiều người biết quá, nó chen vào thời gian là banh tành hết. Hôn nhân cũng vậy, muốn cưới ai giấu giùm tôi đi. Nói ra ngồi từ một con vợ mình hay là người yêu mình lý tưởng tuyệt vời đẹp, cuối cùng trở thành phù thủy rồi cái gì đó, nó làm một hồi lại đổ tay chúng ta là cái đầu chúng ta điên. Cho nên đừng có nói. Tôi nhớ là ba của Tô Ánh Nguyệt rất là hay. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ra ngoài, nói người này vô tí ra tiếng là hư chuyện hết. Kinh nghiệm dân gian cho chúng ta điều đó. Vì vậy khi mà chúng ta thực hiện được một việc gì đó, khi tự xác định được mục đích và kỹ năng của mình rồi, thì phải có một lập trường kiên trí cho hành động đó. Và chúng ta phải quyết định là trong cái công việc này phải có sự nỗ lực và đừng nản lòng. Có một anh chàng đó, anh đào giếng để tìm nước để uống. Sự thật ra đó, thay vì một người ta đào một cái giếng cho nó tới độ sâu của nó sẽ có nước để anh ta uống. Đằng này anh ta không có, anh ta đào hơi bốn giếng vậy. Đào cái nào cũng nhem nhem không thấy nước bỏ, đào cái khác nhem nhem không thấy nước bỏ. Đào bốn cái giếng, tới giếng thứ tư chưa có nước, chết queo rồi, chết cá. Xin thưa với các vị, nó là như vậy. Thay vì nỗ lực bốn cái giếng, bây giờ nỗ lực cho một cái giếng là đã có nước uống rồi, đúng không? Nhưng mà không, tức là cái con người nông nổi, không có lập trường, không có kiên trí, không có kiên định, không có tự tin vào trong tất cả các công việc. Cho nên chính vì vậy người ta nói là phàm nhân bá nghệ hảo kỳ thân là vậy. Nhiều nghề quá không có nghề nào ra, nghề nào cuối cùng chết thân mà không ra hồn gì trên trời. Cho nên cái người mà cái gì cũng biết sự thật, người đó không thành công được. Người đó trở thành kẻ phục dịch thì giỏi, nhưng mà lãnh đạo không có được. Cái gì biết chút chút chút chút không có làm ăn được gì trên trời. Cho nên nhất nghệ tinh nhất thanh danh là vậy. Tức là con người của mình đào luyện cái gì cho tới nữa, tới chốn như vậy. Đó là những cái mà cơ bản nhất. Và bên cạnh đó, các vị cần phải tìm hiểu những cái vô cùng quan trọng nữa là biết nắm lấy thời cơ, tức là cơ hội, và có khả năng giỏi hơn là tự tạo ra cơ hội chính bản thân mình. Người á có khả năng giỏi thì người ta tạo nên thời cơ cho người ta, còn người bình thường một chút xíu thì cũng có thể là biết nắm lấy những cơ hội một cách đúng lúc thì chúng ta sẽ thành công. Chúng ta do dự hay là chúng ta phân vân trong các công việc, chúng ta cần đo đong đếm quá đó, thì đôi khi nó xét nét để giúp chúng ta tránh đi những sai lầm và thất bại đáng tiếc. Điều đó có một cái điều mà giúp ích cho chúng ta chứ không phải không. Nhưng mà quá xét nét và dè dặt thì khó mà thành công được lắm. Cho nên ta nói gì, có phước làm quan, có gì, có gan làm giàu. Sự thật như vậy, dám liều mạng mà xuống tàu và đi qua tới Nhật đây nè mới có khả năng thành công. Những người mà sợ biển như tôi thì ra thấy biển cái hết hồn nó dám đi đâu. Phần lớn những người có mặt đây có tuổi tác là toàn là có máu mặt không. Tức là phải gan dạ, chứ cứ ở mà do dự dần dựa thế này thế kia, sợ hãi nhát nhúa này kia không có làm ăn được. Trên cuộc đời các vị nhớ là cơ hội không có nhiều, và đồng thời cơ hội cũng không phải chờ đợi chúng ta. Cơ hội là nó chỉ có trong một cái giai đoạn và một thời điểm nào ngắn ngủi, mà nếu không kịp thời nắm bắt hoặc là bỏ trôi qua. Tôi nhớ thì một danh ngôn, một cái câu mà người ta có nói rằng trên cuộc đời có bốn điều mà không thể quay trở lại. Thứ nhất là lời đã nói, là nói rồi không bao giờ lấy lại được. Có ai nói rồi lấy lại được không? Không. Thứ hai, thời gian trôi qua. Có bao giờ ai quay ngược để thời gian không? Chứ không phải ngược thời gian trở về quá khứ phút giây thành lòng. Cái đó có đi chăng nữa nằm trong ý tưởng đúng không? Nó nằm trong ý tưởng. Còn tất cả chúng ta là thời gian đã qua không bao giờ trở lại. Như cô Vinh qua vậy là 18 tuổi được không? Hả? Hay là cô Chí này mà muốn chừng 5-6 tuổi đi như nhảy cò cò được không? Chắc chắn là không, đúng không? Lời nói đã nói rồi. Cái thời gian đã trôi qua không bao giờ quay trở lại. Điều nữa là người ta nói thêm là bát nước đã đổ, có nghĩa là đã đổ xuống đất rồi, đổ ai hốt lại đầy cái chén. Bây giờ thử không, lấy ly tôi nè, bây giờ đo mực nước đi đổ xuống dưới sàn này rồi dốt trở lại vô cái ly này coi nó có bao giờ nó đầy lại vị trí cũ. Cho nên ta nói là chén nước đã đổ thì không bao giờ quay trở lại. Cái đó nó nhiều nghĩa lắm, có những cái nghĩa khác nữa đó. Ông đã một lần mà bội tính với tôi rồi, ngàn lời hiếm lời tình như trọn vẹn như ban đầu, đừng có hồng. Dân nêu bát nước đã đổ đi rồi thì đừng hồng mà hốt lại cho nó đầy. Trong nhiều tình huống, nói chung là người ta có thể sử dụng rất nhiều tình huống khác nhau. Và người ta nói một điều cuối cùng trong thứ tư đó là cơ hội đã vụt mất. Một khi cơ hội đã vụt mất rồi thì không bao giờ quay trở lại. Ở trên cuộc đời này có rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội hôm nay và cơ hội ngày mai nó khác. Hôm nay cơ hội là cho một việc khác, cho một lý do khác. Ngày trước cơ hội là cho một công việc khác và một lý do khác. Vì vậy ở đây không có nghĩa là trong đời chúng ta chỉ có một lần có cơ hội. Cũng có thể có một lần, cũng có thể không có lần nào, cũng có thể rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần cơ hội được lặp lại hoàn toàn khác chứ không giống nhau. Cho nên người ta nói là cơ hội đã vụt mất, tức là đã trôi qua cơ hội rồi, muốn quay trở lại là điều không dễ. Chính vì chỗ đó chúng ta không nắm bắt cơ hội, chúng ta do dự, chúng ta trở thành con chó chết giữa dòng. Đây là một câu chuyện trong kinh điển. Trong kinh điển đã cho chúng ta một thí dụ, rất có thể không thí dụ cho những công ăn việc làm, nhưng mà nó thí dụ cho chúng ta một ý niệm để học tập. Trong kinh điển nêu ra một cái câu chuyện con chó chết giữa dòng là nói là một ông này có nuôi một con chó. Con chó này một hôm ở bên bờ bên kia sông nó nướng thịt, và có mùi thịt thơm quá nó bay qua bên này. Con chó của ông thì rất trung thành, nhưng mà hôm đó cái mùi thịt bên kia nó bay bay qua hoài, con chó nó chịu không qua nổi, cho nên nó mới nhảy xuống sông nó lội bên kia. Nó mới lội được nửa dòng, cái ông chủ thấy con chó mình xong lội mình, cái này con quay trở về, ta về ta tắm ao ta đi con. Kêu chó quay trở lại, cái chó nghe lời con chủ thì mình một con chó rất là trung thành cho nên bay trở lại. Vừa gần tới bờ cái gió bên kia phất phất qua nữa, cái mùi thơm đó, cái nó dần tới bờ thì nó lội ra, nó lội ra về bằng cái mới tới giữa dòng, con chủ quát kêu lại con quay trở về với ông này kia kia nọ, quay qua quay lại hồi chết queo giữa dòng đuối hết cái thơm. Cái câu chuyện này ở trong nhà đạo mang cái nghĩa là ví dụ cho những con người tu học mà không chọn cái pháp môn cho chính, tức là hôm nay nhảy pháp môn này, mai nghe ta đồn pháp môn khác giỏi thì nhảy qua nữa, cái mơ mốt nghe ta đồn pháp môn này giỏi thì nhảy qua nữa, nhảy hoài như thế tu hành không đến nơi đến chốn gì trơn, cuối cùng già chết, đâu có thời gian, đâu có đợi chúng ta. Cái ứng dụng này chèm chèm chưa xong nó làm như y chang như cái anh đào giếng hồi nãy vậy. Và vì vậy cho nên các vị biết rằng chính cái chỗ này mà người ta cũng ứng dụng trong cuộc đời của chúng ta. Cứ do dự chần chờ như thế, chúng ta sẽ trở thành con chó chết giữa dòng, ta không có lập trường. Cho nên cơ hội có ra thì nắm bắt và làm liền, chứ không có để ầu ơ ví dầu như vậy. Cho nên ở đây cơ hội là cái gì tôi không biết được. Mỗi một con người trong cuộc đời có những cơ hội khác nhau, có thể cơ hội từ trường lớp, có thể cơ hội từ bạn bè, có thể những cơ hội là từ sự quan sát của chúng ta về thực tế trong cuộc sống xã hội, trong đời thường, mà chúng ta có thể có kinh nghiệm mà chúng ta thấy được. Từ những cái chúng ta thấy được thì chúng ta sẽ nắm bắt để chúng ta làm liền, chứ không phải là tôi đưa ra cho các vị cơ hội là cái gì. Ở đây cơ hội là cái gì nó muôn vàn thứ, trong cuộc đời làm sao biết được cơ hội là cái gì. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tự biết rằng trong cuộc đời chúng ta tự nhận thức ra được những điều đó nó diễn ra xung quanh trong chúng ta. Có những cái cơ hội nó đến với con người rất là lạ kỳ, có những cái chuyện rất là ngẫu nhiên, cái chuyện rất là bình thường. Edison mà các vị biết nghĩ tìm ra được cái bóng đèn dây tóc, hay là tìm cái bóng đèn cháy bằng điện trong cái môi trường chân không, các vị biết là ổng bị sét đánh mà ra chứ đâu phải không? Ổng bị sét đánh nóng mà nó cháy trong môi trường không gian mà sao ổng không chết? Mai ổng không chết, ổng trở thành thiên tài. Chúng ta đánh cái chết queo rồi. Thì mỗi những cái điều kiện nó lạ kỳ là như vậy. Newton trở thành một nhà bác học lỗi lạc để khám phá ra được một lực hấp dẫn. Và các vị biết từ sự ngẫu nhiên, ông đi như thế này, ông thấy trái táo rơi xuống đất, và ông cứ đặt cái hỏi, ủa sao trái táo rơi đất, không rơi lên. Hàng ngàn lần, hàng triệu lần trong cuộc đời chúng ta thấy tất cả mọi việc rớt dưới, chúng ta có bao giờ suy nghĩ không? Có ai mà suy nghĩ được gì đây? Cái chuyện nó rớt kệ nó chứ, nó rớt xuống rớt lên mặc kệ nó chứ, nguyên tắc nó vậy thôi chứ. Thì chúng ta cứ là như vậy thôi thì chúng ta cũng vậy thôi. Còn ông đặt một vấn đề cho nên ông mới trở thành cái chuyện khác người. Cho nên tôi nói Đức Phật chúng ta cũng vĩ đại cái chỗ đó đó. Muôn đời con người sanh già bệnh chết thì uống anh cũng sanh già bệnh chết. Tại sao Ngài lại ra đời, Ngài nói ủa tại sao người có sanh già bệnh chết? Thì hỏi mình nói ủa thì nó sanh già bệnh chết chứ sao? Nhưng mà Đức Phật không bao giờ như vậy. Đức Phật tìm một câu hỏi để trả lời tại sao là con người như vậy. Cho nên các vị biết rằng cái kiến xe hơi của chúng ta hôm nay, các vị biết từ những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20 này là cũng nhờ một sự đóng góp của một khoa học gia, một nhà tiến sĩ khoa học nổi tiếng của người Pháp. Ông làm cho một cái phòng nghiên cứu về hóa học. Rồi các vị biết một hôm cái bình mà đựng mà các chất hóa học của ông từ trên bàn tự nhiên đụng phải nó rớt xuống đất kêu cái xoảng. Thông thường các cái bình thủy tinh mà rớt xuống như thế thì sao? Nó bể. Nhưng mà thật ra thì hôm đó nghe tiếng xoảng nó rồi mất công đi quét ba này nữa mệt nữa rồi. Nhưng mà rất là lạ là rớt xuống nó nứt nhưng mà nó không vỡ ra toàn bộ, mà nó nước mình dính lại. Thì ông không lý giải được bằng cái đầu óc khoa học thực tế đó của ông, nhưng mà ông dán cái tờ giấy vô chiếc bình và ông để một vấn đề này sẽ được nghiên cứu sau đó. Và các vị biết rằng cái thời gian sau đó, ông đọc trên tờ báo, tự nhiên thấy rằng có một cái tai nạn xảy ra tại nước Pháp, là hai chiếc xe nó đâm phải nhau, và con người chết phần lớn ở trong đó là do kiến xe mà nó đâm, nó ghim vào cổ, vào mặt và bị thương rất là nhiều bởi những kiến xe vỡ. Thì tự nhiên lúc đó nó hình dung lại được rằng là à, vậy là có những cái nó bể mà nó không gây tai nạn. Và mới chạy quay trở lại cái phòng nghiên cứu của ông. Ông mới tìm lại một chiếc bình, và ông tìm một chiếc bình, ông mới xem rất kỹ tại sao cái chiếc bình nó rớt mà nó lại là không vỡ văng ra như bao nhiêu chiếc bình khác, mà nó lại vỡ mà nó dính lại với nhau thành chùm. Và lúc đó ông mới thấy là trong đó có một loại chất hóa học, nó trở thành một cái màng mỏng trong suốt ở bên trong cái bình đó, do trước đó cái bình này đã đựng cái chất hóa học. Và khi đựng chất hóa học này rồi, sau khi được xài hết rồi, nó còn áo một cái lớp mỏng ở trên đó mà mình không có thấy được bằng mắt của mình, bởi vì nó trong suốt những cái bình. Cho nên hôm nay khi mà rớt xuống rồi, nó mới nhờ những cái màng mỏng đó nó kết dính, do cái không khí đó nó kết dính lại, cho nên nó mới giữ được cái miếng miễn này ở trong đó, nó không bể ra. Và chính ông trở thành những cái người được nổi tiếng về cái sự phát minh này, và vì ông mới đóng góp vào cho kiến xe hơi của chúng ta hôm nay. Các vị biết ngày hôm nay này, những chiếc xe hay là mọi thứ khi mà nó đụng phải, các vị biết rằng phần lớn, một là kiến nó không vỡ thành mảnh, nó sẽ nứt rất là nhiều nhưng mà nó không bể ra. Hai, khi nó bể ra là trở thành miếng nhỏ thế này, tức là những miếng này không thể gây tai nạn cho con người được. Các vị để ý đi, không có một kiến xe nào ngày hôm nay mà có thể là vỡ ra giống như kiến tủ của mình, nó thành những miếng nhọn thế này, hoặc nó bén ghê gớm như vậy. Chúng ta thử lấy cái búa đập thử kiến tủ chúng ta đi, rồi chúng ta lấy những chiếc xe hơi cũ, chúng ta lấy búa đập thử đi, chiếc xe hơi mới đập ra mùi thường chết luôn. Chúng ta thử đập những cái chiếc xe mà bỏ ra rồi, chúng ta đập, chúng ta thấy rằng một là nó vỡ xuống thành từng mảnh vụn, hai nó không bao giờ bể, nó có sự chịu lực rất cao, nhưng mà nó chỉ trở thành những vết nứt nhỏ như vậy mà nó không có lụng xuống. Nó lạ kỳ là như vậy. Còn kiến tủ của chúng ta đập vô một cái xoài là nó vô số những mảnh nhọn như thế này, để nó gây đứt tay hoặc là thế này thế kia về cái tai hại đó. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái nhà phát minh họ có những cơ hội rất là lạ kỳ trong cuộc đời của họ. Gì bình thường như vậy, giữa những cuộc sống, giữa những sự nghiên cứu, những công việc như vậy mà họ tư duy ra được những cái điều đặc biệt. Cho nên trong cái cuộc đời của chúng ta, tôi biết rằng mỗi một con người có những cơ hội khác nhau, và chúng ta biết tư duy một cách tốt nhất để nắm lấy cơ hội thì chúng ta thành công. Ví dụ những người mà qua bên Nhật hay là đi những nước khác, khi chúng ta mới qua, các vị biết là những công việc của chúng ta thời điểm đó chúng ta tạo ra rất là nhiều tiền, đúng không? Nhưng mà sau này những người qua nhiều rồi, hoặc là những người khác, người ta thấy chúng ta làm được, chúng ta lại người ta cũng phát triển bằng công việc đó, thì bắt đầu cái lợi tức nó được thấp xuống. Nhưng quan trọng nhất, giai đoạn nó không quan trọng, mà giai đoạn là chúng ta biết nắm bắt thời cơ và làm từ thở ban đầu để chúng ta tích lũy được. Đây anh nói là điều quan trọng. Còn cái việc phát triển của xã hội, đó là chuyện muôn đời nó là như vậy. Không bao giờ ai độc quyền cho một công việc được cả. Bill Gates mà có những chương trình phần mềm Microsoft đó, nhưng mà sau này vẫn có những người phát triển tốt hơn. Steve Jobs chẳng hạn, để tạo ra iPhone, iPad bây giờ nó đã vượt qua những cái hàng của ông. Cái chuyện nguyên tắc là không bao giờ trở thành một con người mà mãi mãi là như vậy. Nhưng mà những cái nắm bắt ban đầu của chúng ta, chúng ta phát triển hết cái khả năng của chúng ta, không ganh tị với bất cứ một ai sau này cả. Ví dụ công việc này chúng ta làm, chúng ta có tiền, mai này người khác, người ta thấy mình làm có tiền, người ta bắt chước làm theo, rất hoan hỷ và tự nhiên cho một việc đó là quy luật của xã hội. Đừng ganh tị và đừng khó chịu và ghét bỏ những con người có cuộc việc làm cùng với chúng ta, không có để xấu ở trong đầu bằng những cái ý niệm này. Xã hội này không phải một mình ta, chúng ta mua đức xã hội này, chúng ta mua đức về công việc đó, hay là mua chọn một cái bản quyền đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng bắt chước ai đó, chúng ta cũng tạo thời cơ một lý do nào đó, thì tất cả mọi người ai cũng cần cuộc sống và cũng tạo ra những cơ hội để sống được chứ. Cho nên bao giờ ai làm thì chúng ta cứ tùy thuận một cách vui vẻ. Được thành công hay thất bại tùy duyên nghiệp và phước báo mỗi người. Đừng quá quan trọng việc này. Đừng đem tâm thù ghét, đố kỵ hay nhỏ mọn trong những hành động này. Chúng ta làm con người chúng ta giảm giá trị và mất phước đi mà chúng ta không biết. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách độc quyền việc đó của chính bản thân ta. Trong cuộc đời này các vị nghĩ, tôi giả dụ thôi, nếu một mình các vị có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp và đầy đủ, còn những người xung quanh người ta đói khổ, các vị ăn được không? Và các vị có thể sống hạnh phúc được trong những cái môi trường như thế không? Dĩ nhiên trên cuộc đời này chúng ta phải có một sự chia sẻ về chén cơm manh áo. Đó là một cái lương tâm con người hết sức là cần thiết. Mà chúng ta không bao giờ nghĩ một sự độc tôn về những cái điều đó như vậy. Sự phát triển của con người là sự không ngừng. Nếu chúng ta làm như vậy là những người mà làm trước chúng ta họ cũng thù ghét và hãm hại chúng ta. Chúng ta có đau khổ không? Hoặc là chúng ta bị thất bại, chúng ta có đau đớn không? Nhưng tại sao khi một người đó làm sao chúng ta lại có những suy nghĩ nhỏ mọn, hẹp hòi mà chúng ta làm nó ảnh hưởng như vậy? Cho nên có gì được thì chúng ta chia nhau ra để tồn tại trên cuộc đời. Cuộc đời này không ai ăn đời ở kiếp mãi. Không ai hứa hẹn với cuộc đời này tôi sẽ sống mãi, ăn mãi và tồn tại mãi với những cái điều đó. Tất cả chúng ta ai cũng cười có một thời. Và một lúc nào để sống trên cuộc đời rồi tất cả chúng ta đều phải ra đi. Đâu có ai lột da để tồn tại, để ăn đời ở kiếp với tất cả những cái công việc, tiền bạc, sự sản đó đâu. Và vì vậy cho nên tất cả những điều đó nó có thể xảy ra thì rất là bình thường. Ai cũng phải có một lý do để tồn tại. Chứ còn các vị cứ nghĩ lý do để mình tồn tại, còn người khác thì cứ nghĩ họ chết đi và họ đau khổ và họ thua thiệt hay thế này thế kia, đành lòng sanh. Là một con người không ai đành lòng như vậy cả. Và nhất là những người học Phật với chúng ta lại càng không như thế. Đó là cái việc hết sức quan trọng trong một cái đời làm người. Và vì vậy chúng ta học và tu cũng cần phải hiểu những điều này. Đó là những điều mà tôi nói rằng những cơ hội và nắm bắt cơ hội, và người giỏi hơn là người tạo ra những cơ hội. Ví dụ như những người có những sự phát minh thì họ lại tạo ra những cơ hội. Còn người mà không có khả năng về điều đó thì chúng ta có một cái nhìn về công việc khách quan để chúng ta nắm bắt cơ hội. Các vị biết là tôi đọc có một câu chuyện tại Nhật Bản này. Đơn giản thôi, có một cái cô này, cô chỉ làm cái việc mà để gọi là đi phục vụ cho các cái khách sạn. Chỉ bằng một cái công việc như thế mà cuối cùng cô trở nên một con người thành đạt trên một cái tổng giám đốc của tập đoàn về xà phòng. Tức là ở đây tôi không hiểu xà phòng rỗng ruột và xà phòng gì, tôi tìm hoài không có định nghĩa đó. Ở đây có ai biết cái xà phòng rỗng ruột và xà phòng gì không? Nhưng mà tôi được hiểu rằng cái xà phòng rỗng ruột này nó giống như những bịch xà phòng nhỏ mà để chúng ta xài du lịch đó. Tại vì thông thường người ta muốn là gọn nhẹ trong việc du lịch thì ít ai mang một cái bình bự như thế này lắm, hay là một cục xà phòng to lắm, mà người ta muốn mang nhỏ nhỏ những lần người ta tắm, người ta muốn sử dụng cho nó hết. Thì cô phục vụ trong các cái khách sạn, cô thấy những nhu cầu của những người xài như vậy, cho nên cô lé lên được trong đầu là cần phải kinh doanh những cái gì gọn nhẹ và đơn giản nhất, thậm chí như là xà phòng chẳng hạn, cho những cái người mà người ta mang theo du lịch. Ví dụ một lần tắm thì người ta có thể ngắt bịch nhỏ nhỏ tập tài là nó vừa hết, vừa gọn nhẹ đủ rồi, không ai mang rồi dư thế này thế khác. Thì cô là người dường như là pha chế và sáng tạo ra cái đó, và cô đã trở thành một trong những cái dịch vụ bắt đầu nổi tiếng và phát triển. Và đó là những cái người gọi là biết nhạy cảm để nắm bắt những nhu cầu thời cơ. Cho nên có những cái thành công của những con người, người ta mình rất là ngỡ ngàng giúp mình, ủa tại sao lại là như vậy, đơn giản vậy à. Sự thật, đừng tưởng tượng sự thành công là cái gì ghê gớm. Nó là những cái gì mà do chúng ta có một cái cảm nhận và chúng ta nắm bắt được cơ hội kịp thời trong những cái xảy ra xung quanh mình. Xin thưa với các vị, đừng tưởng tượng quá nhiều. Và một điều nữa quan trọng là để muốn được thành công mà trong công việc, chúng ta phải đòi hỏi có một sự thành thật. Thành thật là cái không thể thiếu trong đời người. Thông thường chúng ta, con người khôn ngoan người ta hay cứ nghĩ là gạt được ai là cứ gạt, thấy không? Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta gạt như vậy để chúng ta ăn được cái gì đó trong cái hành động đó, hoặc chúng ta lời hơn trong cái đó. Nhưng mà cái đó là cái chết của chúng ta. lời rất nhỏ nhưng mà thất bại rất lớn. Chúng ta có biết rằng ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có những người ta gọi là sơn đông mãi giỏ không? Sở dĩ sơn đông mãi giỏ không thể được tồn tại là các vị biết do cái gì không? Tức là những người lưu động cho nên họ không cần thiết về cái uy tín. Họ hôm nay họ lưu động họ bán được chỗ này, mai họ đi quảng cáo họ bán chỗ kia, cho nên họ là những con người lưu động mà. Làm sao bán được thôi à. Chứ còn cái chuyện mà chất lượng của nó không quan trọng. Cho dù sau này có tài biết nó không chất lượng rồi thì họ cũng đi rồi, làm gì ta. Thì những người này hay suy nghĩ như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng trong cuộc đời đâu có phải là mình gạt được, là mình gạt hoài trong cuộc đời của mình như vậy. Hôm nay không có người biết thì mai cũng có người biết, mà chúng ta đi một thời gian người ta đồn nhau ai cũng biết hết, thì sau này chính chỗ đó mà không bao giờ ai mua những cái bà thuốc hay là những cái gì cần dùng ở trong cái ngành sơn đông mãi giỏ nữa cả. Cho nên cuối cùng bỏ cái đó. Chứ nếu mà thật sự những cái hàng của họ ra mà chất lượng thì chắc chắn nghề nghiệp đó vẫn tồn tại tốt cho đến ngày hôm nay. Cho nên ngày xưa các vị biết là khi Việt Nam chúng ta chưa có cái cầu Mỹ Thuận, các vị nhớ rằng ai cũng sợ mua đồ ở Mỹ Thuận cả. Thấy không? Chuyên môn là bị lường gạt ở chỗ là ở bề mặt thì nó như vậy, mà trong lòng chất lượng của nó lại là đầu dỏm. Thì người bán người ta muốn lợi nhuận cao, người ta có một suy nghĩ như thế này. Tức là những cái người này mua rồi họ đi về đâu á, chứ họ đâu còn ở đây. Vì nghĩ như vậy cho nên họ không cần có một cái lòng chân thật trong cái chất lượng hàng mình bán như vậy. Chính vì chỗ đó cho nên không đem lại kết quả tốt đẹp lâu dài. Vì vậy cho nên việc chân thật cho một cái hành động, cho một công ty hay là cho một cái gì đó, chúng ta cần phải có một sự đóng góp cho một tổ chức, hay là chúng ta đi làm việc cho một công ty, đừng ăn xé ăn bớt về thời gian, và thậm chí cái này cái kia gian lận trong công việc. Đây là chúng ta tự hại mình, tự làm giảm nhân cách của chính mình, và tự làm giảm đi cái lòng tín nhiệm của người chủ hay là những người quản lý về chính bản thân mình. Cái điều này là các vị cần phải để ý. Cho nên chính ở đây là những yếu tố cơ bản mà tôi muốn gợi đến cho tất cả các vị trên con đường sự nghiệp, để bổ sung cho các vị vào trong một cái việc gì đó, để giúp cho các vị có thể trưởng thành và thành công hơn, có một chút kinh nghiệm hơn trong việc này. Phải gắng chiến đấu lấy thắng lấy chính mình, đừng bị lòng tham và cái sự mà gọi là gian dối trong chính bản thân mình để chiến thắng mình. Có những người chiến thắng không được, những lòng tham sẵn có, cứ để bị nó chi phối và lao vào trong những việc đó. Mình nghĩ mình sống vậy là mình khôn, mình thế này thế khác, cái này không hợp tí nào. Cho nên đừng có sống bằng những cái cách mà có những cái quan niệm mà lấy cái khôn như vậy, không thể tồn tại lâu dài. Tôi chưa nói gì về Phật giáo, tôi chưa nói gì về nhân quả trong này cả, mà tôi chỉ nói rằng những cái này rất là thông thường giữa đời thường. Như vậy thì gom lại hết tất cả những điều tôi phân tích vừa qua, tất cả những cái gì chọn mục đích, trao dồi kỹ năng và phát triển kỹ năng của mình sẵn có, kiên nhẫn trong công việc, biết nắm bắt thời cơ và tạo cơ hội cho chính bản thân mình, và hơn nữa là phải có lòng thành thật trong tất cả các công việc. Nhưng nó cũng chưa phải là một điều quyết định cho sự thành công trọn vẹn. Đó là những kinh nghiệm bề mặt nổi rất thực tế trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ xin hỏi với các vị, chúng ta có hết được những cái điều mà giống như chúng tôi vừa nêu, thậm chí các vị có thừa hơn nữa, nhưng mà nếu chúng ta không thành công thì chúng ta có bao giờ đặt dấu hỏi không? Có không? Có những khi chúng ta cho đó là số phận. Có ai em nghĩ vậy không? Khi thất bại người ta đổi thừa số phận, có không? Tại số phận tôi vậy rồi, số phận nghèo cho nên suốt đời nó phải vậy thôi chứ không khác cũng được, có phải không? Còn có những người khác chúng ta cho là may mắn. May mắn, sự quyết định của ông trời hay là may mắn hay là số phận, đây là những cái điều mà ngoài sự nắm bắt của chúng ta, mà chúng ta cứ nghĩ nó là như vậy. Thì xin thưa các vị, nghĩ điều đó có đúng chưa? Trên cuộc đời này có may mắn không? Có không? Có. Vậy trên cuộc đời này có số phận không? Hả? Người có người không? Vậy bây giờ có là đúng hay là không là đúng? Hả? Ai nói có đúng là đưa ra lên coi. Ồ, vậy ai nói không đúng là đưa tay lên đây. Hai người. Thiểu số phải phục tùng đa số không? Xin thưa với các vị, câu nào cũng đúng mà câu nào cũng trật. Các vị sao ông này ba bãi đúng không? Đúng là đúng mà trật là trật, chứ tại sao lại là vừa đúng mà vừa trật? Xin thưa với các vị, những điều này mà những điều tôi cần nói với các vị đây, một điều rất cần thiết mà ít bao giờ ai nghĩ nó là như thế. Khi chúng ta thành công, chúng ta cứ nghĩ rằng do tài năng và may mắn, cơ hội và thế nào để tôi thành công. Và đôi khi chúng ta rất là tự mãn trong cái thành công của mình. Khi người thất bại thì cũng lại là tại số phận của tôi như thế, ông trời không có mắt cho nên không dòm ngay tôi, không dòm đâu không thế này, để cho thân phận tôi là như thế. Và tuổi thân, tuổi phận hay là mặc cảm về cái bản thân mình, tất cả những cái này nó lại tạo ra những cái cảm giác. Một là thành công thì sẽ tự hào và kiêu ngạo. Hai là thất bại, khổ đau, mặc cảm và tủi thân. Hai trạng thái này là trạng thái thường xảy ra với tất cả mọi con người của chúng ta. Tại sao là như vậy? Và điều này tôi mới giải mã cho các vị, là tôi hỏi là có số phận hay là có cái vấn đề may mắn ở trong đó hay không? Thì phần lớn các vị đều cho là có. Nhưng mà tại sao tôi nói là nếu có số phận thì có may mắn, mà không số phận thì không may mắn? Cho nên đúng thì cả hai đồng đúng, mà sai thì cả hai đồng sai. Như vậy bây giờ cả hai đúng hay là sai? Các vị nghe nhiều bài giảng tôi rồi, các vị hay thấy tôi lý giải hơi ngược ngược đúng không? Nhưng mà cái này tôi muốn nói với các vị, trên con đường thấy dường như thành công, nhưng đùng cái là thất bại. Bây giờ vừa rồi, cách nay chừng mấy hôm, tôi với sư cô Tâm Trí phải này xin lỗi, không phải anh này, Hoàng á. Xin thưa các vị, đi vào trong trường đại học ở Tokyo này, bên cái ngành công nghiệp đó, thì cơ có đi dự cái lễ tốt nghiệp của một cái vị sinh viên, đó là Đặng Xuân Quy. Thì khi vào dự lễ tốt nghiệp, đúng ra cái ngày mà tốt nghiệp cử nhân để nhận bảnh bằng, thì hạnh phúc lắm chứ. Có cái gì vui và hạnh phúc bằng cái ngày kết quả của chúng ta? Nhưng mà cái điều nó trớ trêu thay là sau cái lần động đất sóng thần đó, là ngày hôm đó, thì sau khi cái em này về cảm thấy là bị chóng mặt và ói ra cái màu nâu nâu như coca vậy. Và nghĩ rằng mình một cái chuyện rất là lạ. Và cuối cùng đó là bắt đầu biến cố trong cuộc đời. Tôi đã được trao đổi, tôi biết rằng em biết rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng này kia, rất là nhiều tiếng, học rất là giỏi. Và một con người thật sự cao ráo, một mét, cỡ 1m70 mấy, phong độ, đẹp trai và học giỏi như thế, thì các vị biết rằng thành công nó nằm trong tay luôn. Và nếu phần lớn trong cuộc đời chúng ta như vậy, chúng ta rất là hãnh diện và tự mãn. Cái tự mãn này không mang cái nghĩa gì hết, nó tự nhiên của con người là vậy. Ai thấy mình thành đạt và cái gì cũng hơn mọi người thì tự nhiên con người của mình cũng bị hưng phấn về điều đó. Đó là một cái diễn biến tâm lý hết sức là tự nhiên. Nhưng các vị biết đùng một cái, khi tai nạn của em xảy ra trong cuộc đời, để cuối cùng phải tháo một khớp chân, tức là tháo tới ba đì luôn. Cái một cơ hội mong manh cuối cùng là có thể cắt ở dưới đầu gối để sau này có thể đi chân giả, mà cơ hội đó cũng không còn. Để cuối cùng tháo khớp hết một chân, và một chân kia là cắt dưới đầu gối một chút, bởi một cái chứng bệnh, một virus rất là lạ kỳ, là nó bắt đầu ăn chết thịt từ dưới chết lên. Và nếu không tháo khớp, không cắt như vậy thì nó sẽ chết. Vì hy vọng của gia đình cho nên là vẫn chưa, cứ cắt khúc khúc thôi, nhưng mà nó cứ ăn lên hoài. Cuối cùng rồi cắt 4, 5, 6 lần như vậy, cuối cùng tháo luôn. Thì một năm phải nằm bệnh viện để điều trị bệnh tật. Và tôi có nào ngồi tôi trao đổi với em, tôi có hỏi là khi em tỉnh dậy sau những cơn hôn mê như thế, và khi nhận ra được rằng là mình không còn nguyên vẹn như thở ban đầu, thì cái cảm giác đầu tiên của em là thế nào? Sự thật kia các vị, tôi biết rằng đây là một chuyện khủng khiếp trong cuộc đời của em. Từ một con người học giỏi gạch trang như thế, đùng một cái 30 tuổi đầu phải đối diện với một sự thật phủ phàng, và phủ phàng một cách kinh ngạc như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy được rằng mình không còn đôi chân, mà trong khi trước đó mình là người như thế. Thì cái nỗi đau khổ hụt hẫn và mặc cảm của em nó từ tột độ đến cả nam. Và không thường người ta nghĩ là khi như vậy người ta hay nghĩ đến cái chết đó. Tức là mặc cảm nó dồn nén. Và con người người ta nghĩ là chết đi. Sự thật rằng trên cuộc đời này chẳng ai muốn chết cả. Dòng thế nào đi chăng nữa, cái khát vọng của mình vẫn là sinh tồn. Không ai muốn chết đâu. Nhưng mà khi sự thật mặc cảm dồn nén và những tuyệt vọng về tia hy vọng của mình, về tương lai sự nghiệp, nó sụp đổ như trên trời rơi xuống, thì lúc đó người ta muốn chết. Không phải là người ta ham chết, mà người ta không chịu nổi những cái áp lực bởi những cái sự suy nghĩ và những cái điều mặc cảm trong bản thân của người ta. Những cái hụt hẫng trong đầu người ta đã suy nghĩ như vậy, nó tuyệt vọng đến độ mà bây giờ người ta chỉ nghĩ chết để nó có cái cảm giác bình an, để nó quên tất cả, để nó mất hết tất cả, để nó biến ra khỏi trong mắt mọi người, để nó biến ra khỏi xã hội này, để đừng bao giờ ai nhận ra mình, hay là mình đừng thấy trở thành một cuộc sống như thế như thế. Những cảm giác đầu tiên này là ghê gớm vô cùng. Và sự thật rằng khi tôi trao đổi với em, trong gia đình em chưa bao giờ có một khái niệm mà biết về đạo Phật, cũng chưa bao giờ được nghe và học bất cứ một giáo lý nào về Đức Phật, về nghiệp báo, về nhân quả, về vô thường, về tổ phước, chưa bao giờ có. Và em có nói với tôi rằng sự thật tôi trao đổi em rất là lâu, em có nói là tất cả những cái gì mà thuộc về đạo Phật hay là mấy học thuyết đó đối với em ngày xưa đó là mơ hồ, không thực tế, và em không bao giờ có một ý niệm về những cái chuyện đó. Và tôi nói rằng nếu không có biến cố trong cuộc đời này thì cho tới ngày hôm nay em cũng chẳng cần thiết và chẳng quan tâm đến vấn đề này. Thậm chí em cho đó là những vấn đề tiêu cực, mê tín, dị đoan hay là như thế này thế khác, đúng không? Em gật đầu, em nói là như thế. Sự thật là như vậy, trong lòng không có một khái niệm đó. Bởi vì mình cho đó là những cái không thực tế. Cho nên chính cái thực tế nó phủ phàng như vậy, chịu đời không có nổi. Cho nên một người khi học Phật, giác ngộ được Phật Pháp, có tu tập theo Phật dạy, còn chưa chắc gì chịu nổi nữa, chứ đừng nói là một người từ xưa giờ không biết gì. Sự thật với các vị như vậy. Cho nên đó là một sự thật mà không thể đổi thay. Cho dù có biết Phật Pháp hay không, nó vẫn diễn ra như một quy trình của nó. Cái gì tới là nó phải tới thôi. Có sợ hãi, có khổ đau, có gian sinh, có thế này thế khác, nó là như vậy. Nguyên tắc như một quy luật. Vì vậy ở đây khi xảy ra như vậy, cái mình nói là sao? Số phận, có phải không? Như vậy lúc đó là ông trời hay là một cái gì đó đặt cho tôi một thân phận như thế này. Thay vì tôi sẽ có công ăn việc làm, có sự nghiệp trong tay, nhưng mà tại sao bây giờ tôi phải mất tất cả? Như vậy lúc đó đau khổ, tuyệt vọng. Và chúng ta mới nghĩ số phận nó là như vậy. Nhưng mà sự thật quan niệm của trong đạo Phật, nó không có hai chữ may mắn hay là số phận. Các vị đọc hết trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo, chưa bao giờ Đức Phật xài hai chữ này. Chưa bao giờ nói là may mắn hay là số phận. Quan niệm số phận của chúng ta là do một ai đó đặt để cho cuộc đời của chúng ta phải như vậy và phải chấp nhận như vậy, không có cách khác. Còn may mắn có nghĩa là nó đâu á, từ trên trời rơi xuống khơi khơi nào đó, tự nhiên nó được cái đó, người ta rồi gọi là may mắn. Sự thật với các vị, tất cả mọi sự mọi việc không cái nào nó có may mắn hay là số phận như vậy cả. Số phận thì có thể là một khái niệm nào đó cũng có thể phản ảnh được, nhưng mà chưa trọn vẹn. Còn may mắn là cái mà tự nhiên mà có, thì cái này nó lại quan đường. Các vị thấy tự nhiên mà có không? Tự nhiên nóc nhà các vị nó mọc cây bồ đề, tự nhiên nóc nhà tôi sẽ mọc cây bồ đề ta, có phải không? Hay là tự nhiên trên má phố nhà tôi sao nó mọc cỏ, phải không? Tự nhiên trong giường tôi sao nó lên cây mận, có phải không? Tức là chúng ta không thấy được cái quá trình của nó thì chúng ta cho nó là tự nhiên, đúng không? Nhưng mà có bất cứ một cái việc nào là tự nhiên không? Nếu không có một con chim nào đó ăn cái hạt bồ đề ở đâu đó mà nó giải phân trên nóc nhà chúng ta, làm gì trên nên nóc nhà chúng ta tự nhiên mọc cái bồ đề? Trời cho. Sao nói quả chim vậy, nó cho. Cho nên là chúng ta thấy rằng một cái trái một cái giường chúng ta không có chồng mận, tự nhiên hôm nào nó lên cái mận thì chúng ta cũng nói cái thói quen là tự nhiên. Nhưng mà nếu không có vô một con dơi con quạ nào đó nó ăn một trái mận thì nó rớt những cái hạt mận xuống như thế thì làm gì có được. Tất cả mọi thứ đều có cái nhân của nó đưa đến một cái quả. Mà con người chúng ta phần lớn là chúng ta không hiểu được cái quy trình đó. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy một hiện tượng và chúng ta xác định đó là tự nhiên. Còn trên nguyên tắc, sự thật, những cái điều đó nó đi theo một quy trình của nó, không dựa vào chúng ta có thấy biết hay là không thấy không biết. Cho nên khi trao đổi với em rất là nhiều, tôi mới nói rằng em đừng cho những gì mình thấy biết có nghĩa là thực tế, còn có những gì không lý giải được, không quơ đụng, không thấy biết thì cho là không thực tế, hoặc có thể là quan tưởng, hoặc đó là chỉ là trừu tượng. Tôi nói với em như vậy. Tôi mới nói là em học rất giỏi, em biết rất nhiều thứ, vậy thầy hỏi rằng em có biết viên kim cương không? Biết không? Ở đây các vị biết không? Nhất là các cô của chúng ta biết không? Mấy ông thì ít biết, nhưng mấy cô biết nhiều. Như vậy trên cuộc đời chúng ta phần lớn, chúng ta thấy viên kim cương chúng ta mua về chúng ta đeo, người ta gọi là hồng xoàng, đúng không? Cái đó rất là có giá trị về kim hoàn. Nhưng mà chúng ta thấy viên kim cương đó thì chúng ta biết trị giá của nó, chúng ta thích như vậy. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái kim cương hay là hồng xoàng này nó được hình thành từ cái gì không? Hả? Đúng rồi, carbon, hỗn hợp carbon. Như vậy ở đây à, cái carbon chúng ta ở trong không khí gì chúng ta có bao giờ thấy không? Hả? Mà nó có không? Bây giờ trên nguyên tắc của thực vật học là phần lớn tất cả các bông cây như thế này nó đều hấp thụ oxy, nhưng mà nó đều nhả ra là carbonic, đúng không? Nhưng mà các vị có thấy rằng nó đang nhả ra carbonic không? Tôi chỗ mắt như chim rổ luôn mà tôi còn thấy nè, đúng không? Nhưng mà có không? Như vậy thì bây giờ có cái mà chúng ta không thấy, chúng ta chỉ biết được cành hoa tươi màu trắng, màu hồng, màu vàng như thế, nhưng mà chúng ta không biết được rằng cái quy trình của nó là do đâu, và nó hấp thụ không khí gì, mà nó thải ra không khí gì, chúng ta không biết. Ở đây không có hẳn là cây nào cũng hấp thụ oxy mà thải ra carbonic, các vị nên nhớ vậy. Cho nên ở đây khi nào mà chúng ta thấy là như vậy thì chúng ta cứ suy nghĩ, à cái nó cành hoa đẹp quá, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Người làm vườn chắc là khéo tay trồng lắm mới có được cái cây này, vậy thôi. Như vậy ở đây khi chúng ta thấy viên kim cương thì chúng ta cứ biết nó là kim cương thôi. Hộp méo, hộp tròn, hộp gì đó, hộp góc, hộp cạnh gì đó, mấy ly, ba ly, tám, sáu ly, hai gì đó, tất cả những cái này chúng ta chỉ biết được là cái sự mặc định gì đó của các cái tay thợ kim hoàn thôi. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng một cái viên nó cứng nhất trên thế gian này, cái viên có thể phá vỡ được hết tất cả mọi thứ mà không có cái gì làm cho nó thể tan vỡ được, mà nó lại được hình thành những cái mà chúng ta thậm chí quơ tay cũng đụng không biết đường đâu. Có phải không? Chúng ta đâu bao giờ nghĩ rằng những cái không thấy không biết quơ không đụng mà nó lại hình thành nên một cái vật thể mà chúng ta không bao giờ có thể đập vỡ nó như thế không? Các vị biết những người mà kim cương là họ dùng kim cương mài kim cương, chứ không có gì dùng kéo, dùng búa, dùng thép, dùng đục, dùng đá gì mà có thể mài dũa được viên kim cương cả. Tất cả người ta muốn mài được viên kim cương là dùng kim cương để mài kim cương mà ra thôi, chứ không có cách nào khác hết đó. Bởi vì nó là đệ nhất về cứng rồi. Như vậy thì ở đây tôi mới nói với em rằng người thông thường thì người ta chỉ thấy viên kim cương, người ta biết trị giá và người ta sử dụng trang sức. Nhưng một nhà bác học khi là người ta nhìn vào viên kim cương, người ta hiểu cái gì? Ta biết đây là cái nguồn hóa chất của nó từ cái gì, và ở đâu kim cương dùng nào tốt, dùng nào xấu, là do vấn đề nhiệt độ, khí hậu hay là các loại khí ở nơi đó thế nào. Người ta hiểu rất rõ từng loại kim cương một như thế. Như vậy nhà bác học, những người hiểu biết thì mới nhìn ra được rằng tất cả những cái hợp thể của carbon để hình thành nên cái này. Còn chúng ta không học, không hiểu những điều đó thì chúng ta cứ biết ngay viên kim cương thôi. Vì vậy trên cuộc đời này khi chúng ta gặp tai nạn, chúng ta tuôn ra thì chúng ta cứ trách trời trách đất và than cho số phận rằng tại sao như vậy, mà chúng ta không bao giờ có một lý giải là ở đâu đem đến điều này. Chúng ta cho như một sự số phận ngẫu nhiên hay là vừa thoát hay qua một cái cơn hiểm nạn nào đó, chúng ta gọi là may mắn. Như vậy phần lớn khi không học Phật, chúng ta chỉ giải thích được chừng ấy thôi. Cũng chính vì giải thích và nhận ra được điều này thì chính cái đó nó mới là một cái khái niệm, và giúp cho chúng ta nhận định được điều đó để mình có thể thay đổi được số phận của mình hay không. Đây là một vấn đề quan trọng, hay là cái điều đó nói như vậy phải là như vậy thôi, không có cách khác. Xin thưa với các vị, phần lớn chúng ta hay nói số phận nằm trong bàn tay của chúng ta, đúng không? Cái điều này không sai, nhưng mà không phải là đúng trọn vẹn. Sự thật bây giờ số phận nằm trong tầm tay, có nghĩa là hay là chúng ta có thể xoay sở được tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi nói giống như Đặng Xuân Quy, bằng tài năng học hỏi và như thế thì tất cả mọi điều nào giao cho em cũng có thể làm được trong cái phạm vi học tập, và em có thể kiếm ra được đồng tiền rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ khi trường hợp đó xảy ra, bây giờ em phải làm gì? Em có thể tìm một cách khác nào để bù đắp được cái này, hoặc là một cái nào đó để thay đổi được cái này hay không? Sự thật nếu nó xảy ra như vậy thì số phận nằm trong bàn tay, thì bây giờ chính cái đó chúng ta phải làm gì? Và chúng ta không lý giải được cái này. Nó diễn ra là nó diễn ra như vậy, vậy bây giờ làm sao thay đổi được cái này? Ai thay đổi được? Không ai thay đổi được cái này cả. Như vậy thì khi người ta nói số phận nằm trong bàn tay là một lời khích lệ, nhưng không có nghĩa là thụ động để đợi chờ. Dĩ nhiên trên nguyên tắc số phận nằm trong bàn tay để người ta nói rằng là hãy cố gắng hết sức mình đi, hãy làm bằng cả tấm lòng đi, hãy tận dụng với hết thời gian đi, và hãy có một bầu nhiệt huyết với công việc đi. Tất cả mọi cái này nó nằm trong cái khả năng thành công của em. Được, cái này nói được. Tận dụng thời gian làm được, dùng hết mọi cái đang có được để thực hiện công việc gì đó, được. Thậm chí chịu cực, chịu khổ, chịu gian, chịu khó để có được, cũng được. Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra, không có cách nào làm khác hơn được. Vậy thì làm sao? Cho nên cái chữ số phận nằm trong tầm tay tôi không phủ nhận. Đó là một câu để mà thúc đẩy cho chúng ta để đừng tiêu cực, đừng bi quan, đừng nản chí trên cuộc đời. Nhưng mà bên cạnh đó, cái gì nó đóng góp vào trong sự quyết định đó? Nếu chúng ta không có bước báo thì mọi nỗ lực này nó trở thành nước đổ sông đổ biển hết. Tôi muốn nói đây là điều quan trọng. Chúng ta không có bước báo thì đừng có hòng bất cứ một nỗ lực nào có thể giúp chúng ta thành công. Cho nên ở đây bước báo là cái mà tôi muốn nói là không thấy, không nắm, không biết, nhưng mà đó là chi phối tất cả. Chúng ta phải hiểu được điều vậy. Cho nên đừng nghĩ tài ý tận. Có những người nói là trên cuộc đời mà ai thành công sớm quá dễ bị thất bại. Chúng ta có nói câu này không? Nhưng mà chúng ta biết là cái này tại sao không? Chúng ta cứ nghĩ là ai thành công sớm thất bại cho nên chuẩn bị thành công không dám thành, đúng không? Có phải không? Bây giờ ông bà tổ tiên cứ nói là thành công sớm thất bại cho nên chuẩn bị thành công rồi, thôi bà ăn để 10 năm nữa hả thành công, giờ giữ lại. Có phải vậy không? Nó không mang cái nghĩa đó. Dĩ nhiên phần lớn người ta thấy là tuổi trẻ thành công dễ đi vào thất bại, thì người ta cứ có một kinh nghiệm, người ta nói không dám thành công sớm, hoặc là thành công sớm dễ thất bại. Còn thất bại, vậy là những người thành công muộn đều là thành công hết, không có thất bại. Cho nên ở đây thấy kinh nghiệm dường như đúng, nhưng mà cái đúng và lý do tại sao là các bạn biết không? Tuổi trẻ là cái tuổi kiêu ngạo nhất trong cuộc đời, chưa có kinh nghiệm thất bại trong cuộc đời, hoặc thậm chí cái tâm đức còn rất là kém vì chưa có kinh nghiệm, chưa từng trải, chưa khổ đau, chưa thất bại, cho nên chưa có kiềm chế cái bản năng kiêu ngạo và phách lối được. Vì vậy cho nên chính cái những hành động khi người chủ quan, tự cao, tự đại nó làm mất phước. Rồi cái phước này nó tổn dần, tổn đến một mức độ là mỗi một người có khoảng thời gian tối thiểu nào trong cái cuộc đời của mình. Vì vậy khi hết phước thì thất bại chứ đâu có gì đâu. Mà tuổi trẻ thì dễ lâm vào cái tình trạng này. Khi thành công sớm quá xem trời bằng cái dung, không tôn trọng những người đi trước mình, không có tâm đức, không này kia kia nọ. Chính cái chỗ đó sống không biết chia sẻ, bạn bè chúng ta khinh thị đã đổ hết, thêm thường tất cả. Phước báo chúng ta bị tổn dần trong những cái quan niệm và cái thái độ này. Làm sao giữ được sự nghiệp bền vĩ cho được? Nhưng mà nếu một tuổi trẻ nó thành công sớm, nhưng mà nó lại là người có đức, hiếu thảo, biết nâng đỡ người khác, có một tâm đức biết chia sẻ người nghèo, biết làm nhiều phước báo, tâm hồn khiêm tốn và trân trọng mọi thứ, biết giá trị đồng tiền, biết sống tiết kiệm, làm sao thất bại được? Cho nên sở dĩ chúng ta thấy là hiện tượng như vậy mà chúng ta không giải thích được tại sao. Cho nên sự thành công càng sớm càng tốt, nhưng quan trọng nhất là làm sao để giữ được sự thành công này. Chứ không phải thành công sớm dễ thất bại, cái mơ mốt chuẩn bị thành công cứ dừng lại, không dám làm. Không bao giờ có những chuyện mà suy nghĩ bậy bạ như vậy. Cho nên ở đây, cái người lớn tuổi sở dĩ họ thành công, họ giữ được sự nghiệp lâu dài là họ đã từng thất bại và trải nghiệm quá nhiều. Cũng rất có thể họ thành công rất sớm nhưng mà rất choáng, rất chóng để mà trôi qua. Vì vậy cho nên là cái kinh nghiệm thất bại là mẹ đẻ thành công mà. Cho nên mỗi lần thất bại họ mới kinh nghiệm được, rằng họ mới tổng hợp được, quán chiếu được tại sao mình thất bại, họ mới lấy ra những kinh nghiệm vì những cái tại sao đó, và họ cho kinh nghiệm cho lần tới. Vì vậy cho nên nhiều lần thất bại họ có quá nhiều kinh nghiệm, cho nên sau này khi lớn tuổi rồi nó thành công, nó giữ được là chuyện đương nhiên. Cái này chúng ta phải hiểu như vậy, là cái thành công này nó không lệ thuộc vào tuổi trẻ hay tuổi già. Già mà không có kinh nghiệm, ăn chơi quan phí và những thái độ như thế thì cũng banh xác như thường, chứ mắc gì. Cho nên không lệ thuộc vào độ tuổi về những cái điều này. Tôi mới nói với các vị, phước báo là điều không thể thiếu, mà phước báo không phải từ trên trời rơi xuống. Phước báo từ sự nỗ lực làm thiện tu tập, hay là những con người có tâm đức của chúng ta, những hành động hiếu thảo, thương cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ bằng lương tâm của một đứa con là phước báo. Biết thương yêu người nghèo, biết chia sẻ với những gì chúng ta có được là phước báo. Biết tích lũy và tiết kiệm đồng tiền, không để xài hoang phí bằng những cái vô bổ, đó là phước báo. Tụng kinh niệm Phật, ăn chay, tất cả những cái đó trong đời chúng ta cũng có được, cũng là những phước báo. Không có ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ và đố kỵ bằng một cách oan uổng cũng là phước báo. Như vậy tất cả những cái này phải do chúng ta tự tu tập từ một đời đến nhiều đời mà ra, chứ từ đâu mà trên trời rơi xuống cái đó chúng ta. Vì vậy tại sao chúng ta cần phải tu? Ở đây tu không mang cái nghĩa là về niết bàn, về cực lạc để thành Phật, để tận hưởng cái hạnh phúc an lạc ở cõi đó, chúng ta chưa cần thiết. Mà thực tế giữa cuộc đời này, chén cơm manh áo và những nhu cầu cần thiết giữa trần gian mà con người chúng ta có khả năng đạt được mà chúng ta không làm là điều đáng tiếc. Cho nên ở đây đừng bao giờ chủ quan và kiêu ngạo cho chính bản thân mình với bất cứ cái gì. Cái gì nó cũng có nhân và có quả. Sở dĩ anh được thành công hay là may mắn để thành công thì mình phải hiểu rằng anh có phước báo cho nên anh thành công. Khi nào hết phước thì tất cả mọi thứ nó đều tan biến. Không ai có đủ quyền lực để giữ được sự nghiệp của mình, không ai có đủ sức mạnh khôn ngoan để giữ được hạnh phúc của mình. Tất cả mọi thứ khi hết phước rồi thì quyền lực, tiền bạc, khôn ngoan cách mấy nó cũng tan hoại mà thôi. Vì vậy cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, bên cạnh cuộc đời, sự nỗ lực là cái của chúng ta, nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Bên cạnh đó sự tu tập để có phước báo cũng nằm trong tầm tay của chúng ta. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ để ý đến cái đó, mà chúng ta cứ để ý trên những bề mặt nổi. Có nghĩa là chúng ta để ý cái viên kim cương mà chúng ta không bao giờ tạo cái điều kiện để hình thành kim cương, hay là chúng ta thấy biết về cái hình thành kim cương. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cái nào là cái nhân, cái nào là cái quả, và cái nào là một kết quả tất yếu của một cái nhân. Điều đó chúng ta hiểu được rõ ràng thì tại sao con người chúng ta cần phải có sự tu tập. Tu tập là cách thức tốt nhất để giúp cho mình được bình thản giữa cuộc đời. Chúng ta có nhìn nhận ra cái thành bại được mất một cái cách với cái tâm hồn nó khinh an, nhẹ nhàng và bớt khủng hoảng hơn. Đó là về mặt tâm lý hiện thực cái đã. Bên cạnh đó nhờ có tu tập cho nên nó tích lũy cho chúng ta những công đức mà có được, để ít nhiều gì nó đều hóa giải tất cả những nghiệp chướng mà chúng ta sắp xảy ra trong cuộc đời mà không bao giờ chúng ta biết chuẩn bị. Cho nên ở đây mọi điều nào cũng vậy. Tôi thường cho ví dụ các vị, tôi cho ly nước. Nếu một ly nước này tôi hốt một nắm muối tôi bỏ vào thì thế nào? Hả? Mặn đúng không? Nhưng mà nếu tôi một nắm muối đó tôi bỏ vào một thao nước thì thế nào? Tôi bỏ vào một bồn nước thì thế nào? Như vậy thì bây giờ nắm muối nó không đổi đúng không? một nắm muối bỏ vào cái ly hay bỏ vào cái thau hay bỏ vào một cái bồn, nắm muối này không đổi. Nhưng mà tại sao trong ly thì mặn, trong này thì nhạt hơn, và trong bồn thì không có cảm giác gì? Vậy là nắm muối nó vô trong cái bồn nó sẽ trở thành đường, đúng không hả? Không phải hả? Nó trong ly này nhỏ quá cho nên tròn thì nhỏ, tôi mặn cho biết nè, vô cái bồn rộng quá khoái cho nên á tôi thoải mái cho nên tôi biến thành đường, đúng không? Không bao giờ có những chuyện quan đường như vậy. Cho dù ở ly hay là ở thau hay là ở một cái bồn, nó vẫn là muối. Nhưng tại sao? Tại ở đây là nước là quá ít, đúng không? Cái sự pha loãng của nó trong một cái phạm vi cái ly như vậy quá ít. Sự hòa tan của nó trong phạm vi này là cái chất muối nó còn tồn động đậm đặc rất nhiều, cho nên nó mặn vào cái thau lớn, nó loãng hơn thì nó nhạt bớt chút, cái kia nó loãng hơn nữa thì nó không còn tác dụng. Nhưng mà không có nghĩa là mất đi. Nếu cái bồn đó để lâu ngày nắng bay hơi và cuối cùng nó còn lưu lại ở dưới đáy thì gì? Muối, vậy thôi. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy. Nhưng mà cái bồn đó mà muốn bay hơi thì nó lâu. Còn cái này nó bay hơi nó nhanh nè. Chưa bay hơi là đã muốn chết rồi, đừng nói là bay hơi, đúng không? Như vậy thì chúng ta hiểu được điều gì? Nghiệp chúng ta tạo ra là không thay đổi. Mà tại sao có một người lại nặng, một người lại nhẹ, hoặc là một người không có tác dụng? Ở chỗ là muối tôi cho nó là tội lỗi, nước tôi cho nó là phước báo. Tội lỗi nó đến với bất cứ một ai về hành động đó. Nếu một người nào đó làm một hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì đó, nó giống y như nhau. Một người có tu không tu, giết người hay hành động sai lầm, ăn cắp ăn trộm, quả báo như nhau. Nhưng tại sao mà quả báo đến với người này lại khác, người kia lại khác? Ở chỗ là ai nước nhiều hơn thì cái tác dụng của nó ít hơn. Nó dẫn đến một nắm muối nó giống như nhau, nhưng mà vì người này phước báo lớn quá cho nên là nó đến mà không thấm béo gì, nhưng mà cũng là một nắm muối. Nhưng mà người này không có phước báo, đời không có tu tập, không có gieo trồng căn lành, những phước quá khứ đã hưởng hết rồi, bây giờ nước còn lại con ly à, thì phải lẫn đủ cái nắm muối này một cách mặn chứ sao. Đó là chuyện đương nhiên, các vị có hình dung về chuyện này không? Như vậy thì có tu không tu, tất cả mọi chúng ta nó khác biệt nhau ở chỗ đó. Đừng nói tu là không có nghiệp, tu cũng có nghiệp, gieo một cái hạt gì là đến quả báo nó là như vậy. Khác biệt nhau là ở chỗ phước báo. Nhưng mà khi mà cái không tu nữa thì giống như cái bồn đi, nó có lớn như vậy nhưng mà nó bốc hơi hết thì cũng còn lại là muối, rồi lúc đó mặn hay không là cho biết. Thì bây giờ ở đây tất cả những hành động này có thể chưa đến lúc chúng ta trả quả báo là phước chúng ta lớn thì thôi, nó lã ở trong đó đó. Nhưng mà khi mà thiếu tu hoặc làm ác thì tất cả những cái này chúng ta làm bay hơi, hoặc là chúng ta làm cái lượng nước mất đi, thì chúng ta cũng phải lãnh đủ cái điều này. Cho nên chính vì vậy mà nhân quả mới nói một cái bài kệ mà sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ là gì. Cho dù trải qua trong trăm nghìn kiếp, tất cả những cái hành động mình tạo ra thì ác nó không bao giờ mất, nó tùy nhân duyên mà nó để cho chúng ta có thể trả một quả báo, một thời gian và mọi thứ khác biệt nhau. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, thành công của chúng ta là ước mơ của chúng ta, nhưng mà một con người học Phật, người ta sẽ có một suy nghĩ tốt hơn trên con đường thành công, để tạo ra công ăn việc làm, hay là để chúng ta hạnh phúc, hay là sống có sự san sẻ, thì ở đây tùy cái sự giác ngộ mọi người. Các vị làm có được, các vị tự sống, các vị tự ăn, các vị không cho ai, các vị có lỗi không? Không. Các vị không muốn với ai đồng nào cũng chẳng có lỗi. Cho nên tôi từng nói với các vị, ích kỷ nó không có tội. Ích kỷ có nghĩa là chúng ta làm có được thì cứ ăn, không san sẻ ai cả, không chia ai hết, không bận lòng gì hết. Đúng hay sai? Đúng. Cái này không có sai. Trên nguyên tắc tôi làm tôi có, tôi ăn, không có gì để là sai trong này. Không có ai có thể kết tôi tội lỗi, không có ai nói là tánh xấu gì cả. Ai nói xấu miệng người đó chứ không phải xấu tôi. Nhưng tại sao chúng ta cần phải làm cái điều mà nên san sẻ? Sự thật ra tôi đã từng nói với các vị, ích kỷ không có tội, nhưng mà nó không sanh ra phước mới. Có nhiều hưởng hết nhiều, có nhiều hưởng hết nhiều, mà phước cũ của chúng ta bao nhiêu chúng ta đâu có biết. Vậy thì khi chúng ta tận hưởng hết cái phước cũ của chúng ta thì chúng ta lại trở về như cũ, hoặc là chúng ta phải trả tất cả những cái quả báo này. Điều đó là điều đương nhiên. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta biết rằng tại sao chúng ta cần phải san sẻ bố thí cúng dường hay là làm một cái việc tốt, ở chỗ là chưa biết rằng phước cũ mình bao nhiêu. Cho nên trong quá trình mình được những cuộc sống gì đó, mình cần làm để mình tích lũy, để mình tăng lên cái phước báo của mình. Chứ thật sự các vị làm, các vị ăn, các vị không cho ai, không có ai được quyền nói với các vị bất cứ lý do nào cả. Cái đó các vị không có sai. Nhưng mà người học Phật của chúng ta là người biết học cái hạnh từ bi, biết đâu là phước, biết đâu là tội, biết đâu là từ bi, biết đâu là nhường nhịn tha thứ gì đó. Tất cả những ngày nhờ học được cho nên chúng ta phải thực hiện điều này. Và vì vậy con người chúng ta trở nên có lương tâm và sống tốt hơn. Cho nên ở đây phước báo đóng một vai trò quan trọng mà không thể thiếu trong tất cả mọi người chúng ta. Cho nên sự thành công ngoài tài năng, điều kiện hay là mọi thứ có được, bên cạnh đó phước báo là những cái nó tạo ra cái duyên cho các vị để có cơ hội. Phước báo nó làm cho các vị có cái duyên để có cơ hội để các vị thành công về điều đó. Cũng như các vị từng đã làm ra những điều đó, các vị sẽ cảm thấy dường như thành công kế bên tai, nhưng đùng cái là chết liền hay thất bại liền. Thì những cái đó phước báo chúng ta chưa đủ, thì cần phải nỗ lực tạo phước báo. Đừng vội chán chường, nản lòng hay là trách trời trách đất. Hiểu được điều này chúng ta sẽ bình an và tự tại hơn giữa cuộc đời. Và như vậy chúng ta sẽ sống biết được tất cả các nguyên nhân để giúp cho chúng ta có thể lèo lái được mọi thứ một cách khôn ngoan nhất trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy khi sự tu học của chúng ta, tất cả những việc trong cuộc đời chúng ta dường như thấy không dính dáng gì đến Phật Pháp, nhưng mà sự thật với các vị, không việc gì rời Phật Pháp mà có thể có được cả. Bởi vì Đức Phật thuyết minh về chân lý, mà đã là chân lý thì cho dù chúng ta có biết hay không, có đạo nào hay là không đạo, có tin Phật hay không, đó là chuyện riêng của chúng ta. Chân lý không bao giờ đổi với bất cứ mỗi hình thái nào. Đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên trong bài giảng để con đường đưa đến thành công hay là bí quyết để thành công, tôi muốn mở ra cho tất cả một lối để chúng ta rộng đường suy tư. Tôi biết ở đây các vị có đầy đủ kinh nghiệm hiểu biết và đủ sự trưởng thành, vì các vị đã tự giúp cho con người của mình thành công đến ngày hôm nay là quá tuyệt vời, là quá giỏi rồi. Những cái này không phải do tôi mà các vị có được, cũng không phải do tôi mà các vị thành công. Cái cơ hội gặp gỡ với tôi chẳng qua là một sự trao đổi để biết thêm một vấn đề hay là rộng đường cho chúng ta suy tư. Còn những gì thành công chúng ta đã thành công rồi, những gì thất bại chúng ta đã thất bại rồi, thì ở đây chúng ta cùng phân tích chia sẻ để chúng ta hiểu biết thêm, để chúng ta củng cố bất cứ một cái việc gì cho bản thân hay là cho người thân, hoặc cho thế hệ tương lai của chúng ta, hay là những cái chúng ta đang làm nhưng chúng ta chưa có cơ hội để học hỏi hay là trao đổi, hay là chưa đủ tuổi lớn để có thể trải qua những kinh nghiệm này. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị về những kinh nghiệm thực tế, về những lời Phật dạy, về những điều mà chúng ta đã từng thấy biết, để chúng ta đóng góp thêm cho cái sự thành công của chúng ta. Mong rằng những kiến thức này có thể bổ sung được ít được nhiều, trực tiếp gián tiếp cho chúng ta. Mong mọi các vị là những người con Việt Nam của chúng ta sống ở trên đất Nhật, mong mỏi rằng tất cả các vị đều có đủ cái duyên lành để có thể thành công trên mọi lãnh vực của chúng ta mơ ước. Chúc các vị đầy đủ an lành. A Di Đà Phật. Thầy Lê Hoa, từ đời học sinh bằng thầy, kính thưa con gửi đến Phật tử. Thật là một thời gian ngắn mà thầy đã truyền lại cho chúng con biết bao nhiêu là kinh nghiệm về những vấn đề thực tế. Nhưng chúng con đã từng suy nghĩ, chân lý thì lúc nào nó còn đúng với thực tế. Nhưng mà ông thua rằng cái thực tế đó áp dụng ở cái góc độ nào của chân lý. Thì ngày hôm nay chúng con vừa học chân lý và vừa học từ cái thực tế của thầy đã ban tặng cho chúng con qua cái thời pháp, đó là bí quyết của thành công. Tới giờ phút thiêng liêng cao cả này thì mong với Phật tử của chúng ta, thầy cũng đã nghiên cứu thời gian để cho chúng ta có đặt những cái câu hỏi, thì là để xoay trọng vào trong cái đề tài cái đó gọi là bí quyết của thành công. Thì trong đạo tràng của chúng ta có những cái Phật tử nào có những cái câu hỏi thì chúng ta xin nêu ra để thầy có thể là giải đáp những cái thắc mắc, những cái hoài nghi, những cái nghi vấn của chúng ta, để nói được cái thông suốt mà chúng ta chi xuất trên cái con đường chúng ta đang thực hành và đi trên cái con đường đang tiến tới. Quý vị nào có câu hỏi nào không? Chúng ta cứ mạnh dạn không sao cả. Các vị có những câu hỏi các vị có thể viết ra để gửi cho tôi. Cũng có thể các vị cầm máy để đưa hỏi trực tiếp để chúng ta trao đổi. Mời tất cả các vị hỏi về mọi lĩnh vực Phật pháp, hay là những cái nội dung của đề tài, hay là cái gì trong việc học tu thì cần chia sẻ, thì cái gì tôi hiểu biết được tôi sẽ chia sẻ hết với các vị, còn gì không hiểu thì thôi. Dạ bạch thầy, con đang hiểu như là bảy câu hỏi, nhưng mà sau khi mà để nói bảy câu hỏi này hỏi tiếp đạo thì hành lời lời sai có câu hỏi gì riêng không? Nếu không có thì con xin đọc bảy câu hỏi một lần, nghe đọc từng câu hỏi ạ. Thì năm nay sẽ có kiến bạch thầy, tôi quan thành kính hỏi thầy về xá lợi Phật có sinh sản hay không, và làm sao không bị từ xá lợi, mong thầy phân biệt giải đáp cho A Di Đà Phật. Con đọc luôn hết hay là từng câu hỏi đọc luôn hết? Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, một Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới có thể quy lần thứ hai được hay không? Chúng con thành kính mong thầy cho chúng con biết rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức, xin người cho con được hỏi, nếu người thân mà mất thì việc thỉnh một đại đức mở mặt còn gọi là thầy cả, với cái chữ thầy cả này ở trong mật kết, thì người mất sẽ được chú báo gì? Còn nếu không có điều kiện để thỉnh thầy ở trong mật kết mà chỉ có thầy tụ kinh ở chùa cùng đồng ngũ tu để hộ niệm thì người mất sẽ được chú báo gì? Cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sẽ Nam mô A Di Đà Phật. Con của con hai cháu còn nhỏ không thành tiếng Việt, hai cháu niệm nguyện niệm Phật để thành Phật được không thầy? Anh có kế hoạch thầy ở cộng đồng người Việt ta ở nhà có tình trạng một số người vào chi về để lấy khắp đồ, thầy xin thầy cho con biết một ít lời khuyên về hành động đó và điều đó thì mình nên làm thưa thầy. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Ai đi nhà Phật. Đó là năm câu hỏi mà nhà tổ chức của chúng con đang gửi tới đây. Muốn mong giảng sư thầy Đức giảng và giải thích cho chúng con được tạm từ. Nam mô Phật Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai đi nhà Phật. Xin cảm ơn các câu hỏi của các vị. Thì những câu hỏi này nó cũng thông thường thôi, thì phần lớn là tất cả các vị chưa nghe được những cái bài giảng của tôi nhiều, cho nên có những cái nó còn thắc mắc. Ví dụ như hỏi về xá lợi Phật thì tôi đã có giảng chuyên một cái bài giảng tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Đà La, tôi đã phân tích rất nhiều về chuyện này ha. Đối với quan niệm của tôi không thừa nhận đạo Phật mà đụng từng bụng mở tất cả các nhà dân giả gì. Nhà nào cũng thở bụng bụng chung chung chung như này, mấy ngàn năm trước không biết ở đâu và tân Phật không biết ở cái núi nào à, mà bây giờ tự nhiên nó đẻ ra ở đâu mà ở đâu cũng có và ở đâu cũng xá lợi Phật. Và các vị có quan niệm là vì chúng ta nghe xá lợi nó quý giá và nó sáng sủa hay gì đó, cho nên một số nhà đã cố tạo ra cái xá lợi nó giống như lóng lánh như kim cương, nó sáng xanh xanh đỏ đỏ, nó chói lòa, tất cả những cái đó là giả mạo. Đừng có những cái quan niệm mà gì tưởng tượng về xá lợi là những cái từ nó quý giá, nó sáng long lanh lấp lánh, rồi chúng ta cứ bịa ra những cái loại này loại kia để chúng ta trang bài cho nó đẹp, nó phát long lanh. Cái đó càng long lanh chừng nào lại càng không đúng chừng đó. Ở đây tôi muốn nói với các vị, chúng ta chưa hiểu được cái từ gốc của xá lợi là cái gì, cho nên chúng ta mới ảo tưởng như vậy và bị những người lợi dụng cái niềm tin mới ra những cái chuyện đó thôi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị sẽ về tìm hiểu lại bài giảng, tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Bà La. Thì tôi có phân tích rất đầy đủ, nhưng ở đây tôi chỉ nói với các vị một cách gión gọn thôi. Là đây các vị hỏi là xá lợi có sinh hay không? Xin thưa với các vị, tự thân xá lợi chả có sinh gì cả. Nếu là một loại hợp chất nào đó thì hay là một loại đá nào đó, đó thì có sinh hay không tôi không biết. Nhưng mà để chính thống về xá lợi của Đức Phật, nếu lại gọi là sinh, tại Bồ Đề Đạo Tràng sao không sinh, tại tháp Phật Niết Bàn sao không sinh, tại những cái mà ngày xưa vua A Dục đã từng khai quật những cái mộ tháp thờ xá lợi Phật rồi chia ra các nơi để làm các tháp, tại sao không sinh? Mà bây giờ ở đâu mà lại sinh ra, mà nhà dân lại sinh, thậm chí ở đâu đó mà nó sinh đủ thứ xá lợi, chứ đâu phải gà đâu mà đẻ tùm lum tà la hết trơn trời. Xin thưa với các vị, những cái này nó ở đâu mà nó ra? Tại sao những bậc thầy nổi tiếng, những ngôi chùa lớn mà họ còn chưa có xá lợi, còn chúng ta là những phó thường dân như vậy mà xá lợi ở đâu mà nhiều thế? Cho nên ở đây tôi muốn nói, ai dám cam đoan với tôi mà cái nào chỉ cho xá lợi đi, các vị đem ra có y học rồi đem thử đi. Các vị đến tất cả các nơi mà giám định y khoa đó, các vị thử ADN, tôi chưa biết có phải Đức Phật hay không, mà chỉ là ADN của con người thôi, tôi sẽ khâm phục và tôi chịu tội với các vị. Hay là tôi sẽ đảnh lễ 1000 vạn lễ gì đó tôi cũng làm. Các vị dám thử với tôi về điều đó không? Tức là ai mà đem mỹ kim lấp lánh đó mà nói xá lợi Phật đó, các vị thử đem thử ADN đi. Mà thử ADN, cho dù ADN là của người thôi, tôi chưa biết là của Phật hay là không phải, tôi không cần biết, chỉ là người thôi, tôi với các vị dám đánh cá, phải không? Cho nên ở đây tôi nói thật, các vị khi có học tìm hiểu từ kinh điển cho đến tự điển, tất cả những giải thích này trên căn bản xá lợi chỉ là xương thôi. Ở đây trong những cái từ này nó dịch từ chữ Sarika là xá lợi, thì từ chữ này tiếng Anh nó dịch là born of the body, tức là xương của một thân thể nào đó. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng chữ xá lợi nó chỉ là những gì sau khi Đức Phật qua đời đốt thiêu rồi nó còn tàn dư trở lại, giống như con người chúng ta đốt rồi còn vậy đó. Thì những cái xương đó người ta lượm, mà lượm một cách trân quý, vì đây là cái những gì còn lại của Đức Phật, người ta quý trọng, người ta gọi là xá lợi. Và bên cạnh đó nó có một cái xá lợi nữa là những cái sự kết tinh được hình thành từ những tinh túy của người chân tu. Tức là từ những sự kết tinh này do một người chân tu, cho nên tất cả những cái sự kết tinh này, tinh túy của chúng ta trong tỷ sống, nó khối lại nó thành những cái viên tròn xá lợi. Thì ở đây những Phật chân tu tôi từng được biết, các vị tôn túc hòa thượng, chỉ có hai màu, một là màu nâu, hai là màu mà nó giống như là cái vỏ hộp gà của chúng ta như vậy, màu xám xám trắng trắng như thế. Tức là những cái này người ta gọi là xá lợi, mà cái viên nó tương đối tròn hơn một chút. Nó viên nhỏ tùy cái đốt của các tỷ sống, mà nó có thể kết tinh thành một cái dạng mà cái hộp tròn khác nhau. Như vậy ở đây xá lợi Phật chính thống ở tại viện bảo tàng New Delhi cũng chỉ là những mảnh xương trắng trắng nâu nâu như thế. Còn tất cả những hộp đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng, nào là xá lợi máu, xá lợi thịt gì đó, thiêu cháy trời mà tự nhiên xá lợi đậu ra. Mà tất cả chúng ta có quan niệm như vậy, nhưng mà tôi nói thật, tôi cũng không phủ nhận cái điều này. Tôi từng nói trong cái bài giảng đó, tôi nói xá lợi chỉ có hai, một là xá lợi chân lý, hai là xá lợi niềm tin. Chân lý có nghĩa là tự thân nó là xá lợi chính thức của Đức Phật sau khi thiêu ra còn, tôi gọi đó là xá lợi chân lý. Còn xá lợi niềm tin là những cái giả tạo nhưng mà do con người khác mặc định, đó là xá lợi, và từ đó người ta tin tưởng, người ta phát sinh lòng tin để tu tập thì cũng tốt, nhưng mà chúng ta phải phân định được rất rõ ràng, đừng lạm dụng để trở nên một cái điều mà bôi nhọ cho cái mà xá lợi của Đức Phật. Xá lợi là một điều có thật, nhưng mà chúng ta lạm dụng quá nhiều để vì một cái mưu cầu gì cho cá nhân, vì một lý do gì truyền bá mê tín gì đó tôi không biết. Ví dụ bây giờ tự thân hình ảnh Đức Phật có phải Phật không? Phải không? Ở đây hình ảnh này có phải Phật không? Này là từ khúc gỗ mà. Cho nên tôi mới nói với các vị, cục xi măng nếu mà chúng ta làm thành viên gạch để chúng ta lót đường đi thì cũng cục xi măng mà làm viên gạch để đi. Nhưng cục xi măng đó mà chúng ta nắng lên, chúng ta để lại đạo Phật Thích Ca thì ông nội ai dám đi trên đó? Có phải không? Dám đi không? Chắc chắn là không. Như vậy thì cũng một cục xi măng đó mà làm thành viên gạch thì để đi, nhưng mà để là hình ông Phật thì để lên bàn thờ. Như vậy thì cái đó đâu? Tất cả các pháp nó không có tự tánh, do chúng ta đặt tên, và nếu chúng ta đặt tên thì nó phải có phát sinh ra những cái khác. Như vậy thì bây giờ cái cục đó cục mũ, mà nếu chúng ta nói cục mũ thì ta lên liệm, nhưng mà nói là xá lợi Phật thì người ta sợ cho nên người ta thờ. Thì ở đây thuộc về không phải là chân lý, mà nó thuộc về niềm tin. Như vậy chúng ta cho cái đó là xá lợi thì chúng ta cứ sử dụng, nhưng mà để gọi là chân lý về xá lợi thì không đúng bao giờ. Nhưng mà bằng niềm tin mà chúng ta thành khẩn trong sự tu tập, nó cũng tạo ra những cái hiệu ứng mà do quá trình công phu tu tập của chúng ta đem lại chứ không phải do duyên xá lợi đó. Nó sẽ có nhưng mà với mức độ đó. Cho nên ở đây các vị phân tích rất rõ, không khéo chúng ta sẽ bị lừa bởi những cái người có ý tưởng gì đó. Có những người nói là xá lợi tóc. Xin thưa tất cả các vị, Đức Phật tốt mà làm sao còn tóc được, làm gì có xá lợi tóc. Nhưng mà tại sao Miến Điện có tóc của Đức Phật để gọi là xá lợi? Nó phải có nguồn gốc của nó. Ngày xưa khi Đức Phật mới thành đạo, hai cái người thương gia của Miến Điện đi ngang qua chỗ Đức Phật, thấy hình tướng oai nghi của Đức Phật, phát tâm cung kính, và hôm đó mới cúng dường đường sữa mật cho Đức Phật. Và đó là những người cúng dường đầu tiên cho Ngài sau khi thành đạo. Cho nên Đức Phật đã cắt cái tóc của mình đó, mới tặng cho hai vị thương gia này. Hai vị thương gia này mới trở về Miến Điện, mới còn gìn giữ như một cái của quý báu của Đức Phật cho đến ngày hôm nay, mà mới còn mấy sợi tóc đó là gọi là xá lợi. Nhưng mà sau khi thiêu thì không có một cọng tóc nào mà có thể còn để gọi là xá lợi cả. Đừng có quan đường, tóc không có nghĩa là cọng nào cũng của ông Phật. Hồi đó cắt cho bao nhiêu thì còn bấy nhiêu thôi, chứ còn ở đâu mà cũng cái tóc đem cho nè, tóc Phật nè, tóc Phật nè, mà muốn cắt tóc tôi cũng nói tóc Phật nè cho đi. Xin thưa với các vị, ở đây là tôi muốn nói là phải biết rõ ràng tại sao có và tại sao không. Còn đồn đó nào xá lợi máu, xá lợi thịt, xá lợi gì, tất cả các đó đối với tôi đó là bịa. Tôi không có quan niệm đó mà tôi không có chấp nhận cái đó. Các vị lên trên web của tôi, trang Phật Pháp ứng dụng .com, các vị tìm trong trang Pháp Âm, tìm cái bài giảng tìm hiểu về xá lợi Phật và Mạng Đà La. Tôi phân tích rất rõ ràng từng chi tiết một, từ định nghĩa một, từ kinh điển một, tôi dẫn chứng trong đó. Cái bài này tạo nên một số người chống đối tôi. Họ nói tôi là người học Phật, không tin những điều này, tôi thuộc về tà ma ngoại đạo. Tôi nói thậm chí các vị, tôi không phải là tôi không tin, mà tôi không tin vậy chứ không phải là tôi không tin. Tôi tin xá lợi của Phật hoàn toàn cái đó là có thật. Nhưng mà xá lợi có như thế nào chứ tôi không phải là ai đem đến cho tôi là có nghĩa là đưa cái này nói là xá lợi là bảo tôi tin như thế. Không bao giờ có chuyện đó với tôi. Thì nó thật với các vị. Còn hơn nữa là nuôi thời gian nó đẻ rồi xanh giống gì đó này khi kia nọ, chắc là còn quan đường hơn nữa. Xanh đẻ mấy ngàn năm qua không xanh, tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng sao xanh, mà nó xanh ở đâu, tất cả các nước vòng vòng thế này. Vậy là Đức Phật không thích Ấn Độ đúng không? Kỳ thị Ấn Độ cho nó không xanh, cho nó nghèo mạt sát nó đi, có phải vậy không? Đừng có những quan niệm lệch lạc sai lầm như vậy. Còn bây giờ ai cứ nói à xá lợi gì đó cho chung chung gì đó thì các vị cứ thờ, các vị cứ tin đó là xá lợi thì xá lợi niềm tin thì cứ thờ, nó không sai đúng lỗi phải gì hết trong việc này. Nhưng mà để gọi là chúng ta xem nó như một chính thống của thân thể của Đức Phật là sai lầm. Ai bịa ra vì mục đích quyền lợi, mưu cầu lợi lộc, muốn truyền bá mê tín gì đó, lại là càng quan đường hơn nữa. Còn ở đây chúng ta cứ cho nó là xá lợi, các vị cứ thờ, không sao. Tức là những cái đó chúng ta cứ cho xá lợi thì bằng niềm tin cứ là xá lợi. Cũng giống như cục gạch hay là xi măng nặng nó thành ông Phật, thì chúng ta mặc định là ông Phật thì chúng ta cứ cúng kính mà tôn thờ, nó cũng có phước báo của nó. Còn ở đây tôi phân tích rất rõ niềm tin và chân lý thì nó là như vậy. Đừng tạo ra những cái mà gọi là mơ hồ nữa. Ngày xưa tôi nhớ cái câu chuyện mà cái bà lão mà bà đi tìm xá lợi Phật á, nhưng mà hình như là đi tìm cái răng của Phật, sao đó là trên đoạn đường bà tìm ngoài không có, cho nên gặp người đó lượm được cái tâm heo rừng á, mới nói đây là răng Phật. Bà mừng quá, bà mới đảnh lễ cái thỉnh cái răng Phật đó, bà về bà thờ. Thờ thời gian cái răng nó phát sáng. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì, cái răng nó không phải là răng của Phật. Người cho cũng biết rất rõ, để như một phương tiện cho bà đi về, đừng có nhọc công nữa. Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, không có tìm được mấy cái đó đâu. Nhưng mà bà linh linh đây là răng Phật, cho nên nó linh tại ngã, bất linh tại ngã. Khi mà chúng ta đặt niềm tin đó là Phật thì cho dù cái đó cũng sắc cũng trở thành cái răng Phật được. Như vậy thì ở đây do tâm lực của bà thành tâm để biến thành chuyện thật, đó không phải là răng. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể lấy cái đó làm bài học được rồi đó. Bài học có nghĩa là người này ở đây có niềm tin để tu tập hay không, chứ không phải dựa vào cái đó để tìm ra cái quyền thoại trong đó. Coi là cái bài Phật Pháp nhiệm màu của tôi giảng và cái bài mà vượt qua phương tiện, các vị hiểu thêm về điều này. Còn trên căn bản tôi muốn nói với các vị, tất cả những cái điều đó, thấy không, đặt ra những cái đó, thì bây giờ người đó tu tập là do công đức của chúng ta nó phát sinh. Còn tu tập mà để đợi chờ cái đó nó ra cái hiệu ứng thì ngàn đời không bao giờ có được. Cái hiệu ứng này là từ công đức của chúng ta, chứ không phải hiệu ứng do cái cục đó là cái hồn xá lợi đó mà nó ra. Ai đợi chờ cái đó nó ra cái gì ngàn đời mù mắt luôn cũng không thấy nữa, mà mù lấy gì thấy. Cho nên ở đây cái này tôi phân tích để các vị tìm lại cái bài giảng đó đó, để các vị hiểu lại chính thức về điều này, không nên để những cái loạn choạng mê tín như vậy trong quần chúng Phật tử của chúng ta ha. Một Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới có thể quy y lần thứ hai được không? Chúng con thành kính mong thầy biết rõ. Quy mà đúng pháp rồi thì không cần thiết quy lại. Còn chúng ta muốn quy lại 100 lần đó là việc tùy thích của chúng ta. Trên nguyên tắc chúng ta làm như vậy càng thể hiện rằng chúng ta không biết gì hết. Cho nên ở đây quy y một lần trong đời đã đúng pháp là đã trở thành một Phật tử đúng nghĩa. Tôi đã từng giảng cái bài này, các vị một lần quy đúng pháp nó giống như một đứa bé được sinh ra trên cuộc đời. Đã sinh ra trên cuộc đời rồi thì thân phận có thế nào hay là cha mẹ có thế nào, đó là việc của thân phận hay là của cha mẹ. Không mang cái nghĩa sinh ra rồi tôi chán ba chán má đó, tôi chạy khiến người khác chui vô tôi sinh ra lại à, không có chuyện này trên cuộc đời. Còn ở đây trên cuộc đời chúng ta có muốn theo ai học tu đó là việc riêng của chúng ta. Chúng ta quy thầy này mà chúng ta học tu với thầy khác không có gì sai lầm. Nếu thầy chúng ta không dạy được gì cho chúng ta thì chúng ta sẽ tìm người khác để học. Hoặc thầy chúng ta dạy chúng ta đã hết rồi thì chúng ta muốn học thêm nữa chúng ta tìm thầy khác để học. Thầy khác gọi là thầy y chỉ. Thầy quy y cho chúng ta gọi là thầy bổn sư, tức là ông thầy gốc, ông thầy ban đầu để đưa chúng ta đến với đạo. Còn sau này chúng ta muốn học với ai là tùy duyên. Ví dụ các vị quy tôi tại Nhật Bản, không lẽ các vị đợi tôi qua các vị mới tu ha? Hay là bao giờ các vị về chùa tôi các vị mới tu, còn cái nghĩa là tôi về bển là tôi các vị đây nghỉ tu ha? Cái đó là không có đúng. Mà chúng ta có thể quy y là để trở thành Phật tử đúng pháp. Còn tu với ai là tùy duyên chúng ta, gần đâu tu học đó, thuận duyên đâu đến đó tu, không lỗi đạo đúng sai gì chỗ này. Nhưng quan trọng không có đến với người này mà phỉ báng phỉ nhổ người kia, không đó đến với một thầy mới rồi để nói xấu với thầy cũ của mình, không có lỗi đạo như vậy, cái đó là nó không đúng. Còn học tu là quyền của chúng ta, bất cứ đi đâu học tu đâu đó là quyền của chúng ta, ở đâu cũng là Phật, theo Phật là được rồi, đừng theo bậy bạ thôi ha. Thì cái đó tôi muốn nói với các vị. Câu thứ hai, A Di Đà Phật. Nếu người thân mà mất thì việc thỉnh một đại đức thầy cả thì người mất sẽ được phước báo gì? Còn nếu không có điều kiện để thỉnh thầy mà chỉ có thầy tụng kinh cũng đồng nghĩa đồng hữu tu để hộ niệm. Tức là ở đây các vị muốn nói là do có thỉnh thầy hay là các vị là những người bạn đạo mà hộ niệm đó đúng không? Thì cái này nó mang cái nghĩa gì? Sự thật không phải nhờ ông thầy tụng kinh cái hư linh nó mới siêu thoát. Ở đây các vị nên nhớ, tụng kinh chỉ mang hình thức nghi lễ thôi, là một phần trong việc trợ duyên thôi. Cái chánh nhân lợi bản thân của người qua đời đó như thế nào mới là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy độ sanh chứ Đức Phật không có dạy độ tử. Mà sau này chúng ta làm kinh kỳ siêu này kia để cúng độ tử, đó là chúng ta phương tiện thêm để nhân cái đó để độ người. Còn sự thật với các vị, nếu nhờ ông thầy tụng kinh mà hương linh đó siêu thoát thì tất cả chúng ta không có cần tu. Chúng ta đi làm kinh tế đi, trước khi chết để lại 50 cây vàng hay là 1 triệu yên gì nè, nó rước năm mượn thầy cả vậy đó, tụng kinh cho má về cực lạc khen con này kia cái nọ, cần gì tu đúng không? Một ông thầy cả chưa thiếu tôi tụng 10 ông hả? 10 ông chưa thiếu tôi tụng 100 ông đó. Nếu ông nào làm được chuyện đó thì tất cả chúng ta không cần thiết để tu tập. Tôi nói thật, các vị đã gieo nhân tố đã đọa địa ngục rồi thì có 8.000 ông thầy về đây tụng kinh cũng thế mà thôi. Mà chúng ta đã được cái nhân tố để siêu thoát rồi, để tái sanh vào môi trường an lành rồi, có luyện cái xác chúng ta ra đường để cho luyện bỏ đi chăng nữa không ai thèm đến xỉa tới, chúng ta cũng siêu thoát cái thường thôi. sự siêu thoát của chúng ta hay là sự sa đọa của chúng ta nó không lệ thuộc quá nhiều vào thân xác này, mà nó lệ thuộc vào tập nghiệp là đời sống của chúng ta. Cả một đời chúng ta đã làm gì? Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên tu tập, nếu các vị có một đạo tràng hộ niệm là tốt, càng nhiều càng tốt. Chúng ta cứ hộ niệm cho người thân của chúng ta từ khi trước qua đời cho đến sau khi qua đời, đó là việc làm mà rất là tốt, nhưng mà mang tính cách như một trợ niệm, là trợ duyên. Coi lại cái bài giảng tôi giảng, đó là bài giảng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tôi đã giảng cái điều này rất rõ rồi, hôm nay tôi không lặp lại nhiều, mà tôi chỉ nói với các vị là hãy lấy cái điều này mà hiểu biết một cách chân chính. Đừng có mang cái nghĩa là một người đã không có nhân tố tái sinh hay là không có cái nhân tố lành, tự nhiên rước về hộ niệm cho cả đống, rồi cuối cùng á có một vài hiện tượng nói là để được giảng sanh. Cái đó giảng cần cổ á, chứ giảng sanh gì. Xin thưa các vị, tôi mong rằng các người học Phật chúng ta phải hiểu kinh điển của Đức Phật dạy là để chúng ta tu, chứ không phải để chúng ta dạy cầu. Cầu là bày tỏ ước mơ là cái điều này tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà chúng ta đã học rất rõ, bày tỏ ước mơ nó phải dựa vào trên nhân quả và chân lý của nó. Cho nên các vị phải thấy những cái điều này, mà để là đừng có làm những cái chuyện mà nói chung là đừng có quan niệm mơ hồ. Còn chuyện tụng kinh hộ niệm, có thầy càng tốt, không có thầy người thân chúng ta hộ niệm cũng tốt, không có sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Còn nhân tố chính là cuộc đời chúng ta nên tu tập cái gì. Tôi mới nhớ rằng một lời Đức Phật đã từng dạy cho em cùng cha khác mẹ mình, đó là Mahanam. Cái này tôi đã trả lời nhiều rồi, phải không? Các vị coi cái bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì, thì tôi cũng đã nói. Mahanam một hôm mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con làm việc tốt, con ủng hộ tăng già, con tu tập theo lời Phật dạy, con chăn dân trị nước bằng đạo đức. Vậy một hôm con chết bất đắc kỳ tử, con bị rắn cắn chết, con bị voi hút chết, con bị cọp gì cắn chết, hay là con bị từ trên núi cao rơi xuống chết, con tái sanh vào đâu? Thì Đức Phật mới cho tụi nói này Mahanam: Nếu bình thường ông trồng cái cây như thế này mà nếu nó đã đổ về phương Bắc, thì khi ông cưa nó ngã về phương nào? Thì Mahanam mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về phương Bắc. Rồi Đức Phật cho các cái hướng còn lại Đông, Tây, Nam, thì Mahanam cũng trả lời y chang như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là cũng vậy, hằng ngày ông tu tập thiền giữ con đường nào đó, ông đã định hướng từ thời ban đầu bằng những cái phước báo hay là nghiệp lực ông đã tạo, thì ông chết bất đắc kỳ tử thì phước báo là nghiệp lực đó nó dẫn ông đến một môi trường tái sanh tương đương. Như vậy Đức Phật đâu có nói rằng á, thôi ông là em ta cho nên cứ tạo nghiệp thoải mái đi, mà mốt chết rồi cầu ta mà đưa về niết bàn. Có không? Đức Phật nếu làm được chuyện đó thì em ngày ngày phải làm trước chứ. Tại sao Đức Phật mà làm không được mà sau này tất cả những con người phàm của chúng ta lại làm được giỏi vậy? Vậy chúng ta giỏi hơn Đức Phật của chúng ta. Cho nên đó là những cái vấn đề là phương tiện để giúp người tu tập, nhân người chết để cảm hóa người sống về sự vô thường, đem kinh điển đến tụng là để cảm hóa được cái những cái người đó hiểu được lời Phật dạy. Bên cạnh đó hộ niệm cũng tạo nên một phần công đức chứ không phải là không, mà phần công đức là nó theo tỷ lệ 7-1. 7 phần công đức người hiện tại tạo được hưởng được 6 phần, người quá cố có mối thâm tình chỉ hưởng được 1 phần. Đó là theo tỷ lệ, còn việc được bao nhiêu làm sao chúng ta biết. Vậy thì ở đây quan trọng nhất là chúng ta cần tu hơn là cần cầu. Nó, nhưng mà nó ở đây nếu chúng ta làm nhiều công đức để hồi hướng thì nó có như vậy: thay vì người đó đọa địa ngục 100.000 kiếp thì nhờ những phước báo này theo tỷ lệ 7-1 nó có thể giảm được còn 99 kiếp, 98 kiếp, 97 kiếp gì đó. Nhưng mà nhân tố địa ngục là phải trả, cái đó chúng ta phải biết là như vậy. Thì ở câu hỏi này về tìm lại những bài giảng kia nghe nó rõ ràng hơn. A Di Đà Phật. Rồi, cộng đồng người Việt ta ở Nhật có tình trạng một số người vào siêu thị để lấy cắp đồ. Vậy thầy cho con một ít lời khuyên về hành động đó, và điều đó có bị luật nhân quả nhà Phật không, thưa thầy? Nhân quả nhà Phật thì tôi chưa thấy, nhưng mà cảnh sát bắt là gì chắc chắn. Xin thưa các vị, về cái câu hỏi này, Tô Phan hãy đặt vấn đề nhân quả ở trong này. Dĩ nhiên bất cứ một hành động nào sai lầm, cho dù ai, cho dù biết hay là đạo Phật hay không, nhân quả là điều không thể chạy khỏi, mà người ta gọi là lưới trời khó thoát. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng cách thực tế, cho dù cảnh sát có bắt hay không, đó là cái việc tôi cũng không cần thiết để bàn về vấn đề này. Bắt thì cũng được, mà không bắt thì nó cũng từ từ cũng bắt thôi. Nhưng mà tôi muốn nói cách thực tế như thế này: đừng làm xấu đi một hình ảnh không hay. Thật ra khi chúng ta là những người từ Việt Nam sang Nhật, chúng ta được chính phủ Nhật và dân chúng Nhật đón nhận chúng ta như một người bản xứ, hòa mình với chúng ta để sống, tạo công ăn việc làm cho chúng ta. Chúng ta thứ nhất là chưa tri ân họ, tức là chúng ta phải cảm ơn nhà nước Nhật Bản, cảm ơn quần chúng Nhật Bản đã tiếp nhận đến chúng ta như một người bản xứ để sống, để hòa mình mỗi nhu cầu, và trên chúng ta là luật pháp bảo hộ bình đẳng như nhau. Chúng ta phải cảm ơn chúng ta có một cuộc sống tốt như vậy ở tại một đất nước mà chúng ta là người từ nước khác sang. Chúng ta tri ân họ không hết thì đừng có làm những điều xấu này, là thứ nhất. Thứ hai nữa, tất cả những người làm việc này, những người đi vô trong siêu thị lợi dụng cái kẽ hở của người ta ở chỗ là đất nước người ta không có ăn cắp, cho nên người ta không có dè dặt cái chuyện này. Chúng ta lợi dụng vào kẽ hở đó, chúng ta ăn cắp vào những cái đất nước như vậy, thì ở đây khi ăn cắp là chúng ta vì tham. Có một số người là cũng có cuộc sống đó, nhưng mà thấy dễ ăn cắp quá cho nên ăn cắp để kiếm thêm đó. Hoặc là có một số người tiêu cực mà để ăn cắp. Thì cái việc này tôi không nói về nhân quả tội phước, nhưng mà các vị là một người ích kỷ độc ác, tôi có thể nói là như vậy. Đúng là nên chịu. Bản thân tôi là xưa nay tôi không có né cái gì cả. Có là có, mà phải là phải, mà không là không. Các vị ghét tôi cũng chịu. Các vị chửi tôi trước công chúng tôi cũng chịu. Đó là như vậy, là nó như vậy. Các vị ác ở chỗ nào? Các vị vì nghĩ đến quyền lợi của một bản thân mình mà các vị làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Việt trên đất Nhật này, và thậm chí nó ảnh hưởng đến cả tương lai của các thế hệ còn ở có mặt ở đây nữa. Tại sao như vậy? Chúng ta là làm xấu đi cái hình ảnh của người Việt à. Chúng ta làm cái ác cảm trong người Nhật, họ nhìn nhận về con người chúng ta. Trong con người của Việt Nam nó là như vậy. Cho nên khi một người bị chuyện đó mà nó lên truyền hình, nó là cảnh sát bắt được tất cả mọi thứ rồi, quần chúng Nhật ai cũng biết. Cho nên mai này á, chợt vỏ dưa sẽ sợ vỏ dừa, đúng không? Mai này thấy người Việt Nam nào cũng sợ nó ăn cắp mình cả, có phải không? Nhưng mà ở đây một con câu lần đầu nồi canh. Chúng ta vì quyền lợi của mình mà chúng ta hại cả cộng đồng. Chúng ta muốn được một quyền lợi chút ít cho bản thân mình mà chúng ta bất cần đến cái danh dự và mọi thứ của người Việt chúng ta trên đất nước này. Tâm hồn của chúng ta như vậy kém lắm. Nhiều khi bạn bè chúng ta khuyên mày không nên làm vậy, thì nó nói lại mày không làm để tao làm, mắc gì mày dạy con tao, ví dụ vậy. Câu nói này vô cùng láo phét. Nếu mày làm mày chết bỏ mạng mày, mày chịu, đừng có ảnh hưởng đến cộng đồng thì kệ mày, mắc gì tao nói. Nhưng mà mày làm cái này, mày kể cả cộng đồng phải mang chịu những cái việc làm của mày, thì cái này không nên tí nào. Cái này là muốn nhắc nhở ngay cái chỗ mà ở đây chúng ta làm để ảnh hưởng, rồi mai này cả thế hệ nữa, rồi lòng tin vào cái người nhập cư của chúng ta, rồi cộng đồng của chúng ta sau này nó tổn hại đến cỡ nào. Cho nên ở đây tôi không nói nhân quả, tôi không nói luật pháp, nhưng mà ở đây về mặt nguyên tắc của nó, trước mắt nó là như vậy. Còn cái đó dĩ nhiên là nó phải có rồi, không có cách khác hơn được. Còn tôi muốn nói sự thật là như vậy. Đừng vì nhất thời, vì quyền lợi, vì hưởng thụ của riêng mình mà mình làm những cái điều nguy hiểm như vậy ha. Mình làm những điều mà trên đất nước đó rồi như thế, một mặt không tri ân người, một mặt làm tổn thương đến cộng đồng, mà một mặt nó quá ích kỷ cho những cái gì rất là nhỏ của riêng bản thân mình. Sống phải có tâm hồn rộng lượng một chút, lớn lên một chút, suy tư một cách tốt đẹp hơn một chút, để chúng ta bảo vệ danh dự chúng ta trong một cộng đồng, để tồn tại một cách tốt đẹp trong mắt mọi người, để chúng ta còn danh dự, còn sự nghiệp cho tương lai của chúng ta và con em chúng ta ngày mai nữa. A Di Đà Phật. Câu này tôi xin trả lời đó. Lễ dự sư là thể hiện điều gì và nên làm như thế nào với gia tộc? Lễ phổ độ gia tiên là ý nghĩa như thế nào và nên tổ chức tại tại gia hay tại đền chùa? Xin rồi sao bây giờ câu hỏi này là như thế. Xin thưa với tất cả các vị, lễ dược sư mà thường người ta gọi là dược sư cầu an, thì thật ra cái này lễ dược sư thường tổ chức vào dịp đầu năm, đúng không? Vào mùng 8 tháng giêng. Thì ở đây thông thường cái lễ dược sư á, là ở trong đó là bài chúng ta cúng kiến về nhiều thứ. Nhưng tôi nói trước với các vị, kinh dược sư không phải là kinh liễu nghĩa, mà kinh dược sư là kinh bất liễu nghĩa, là kinh phương tiện. Cho nên ở đây dựa vào tính nhân quả và để khuyến khích mọi người tu hành, cho nên kinh dược sư đã được biên tập sau này, các tổ một phương tiện để giúp cho những người tiếp cận với Phật pháp hiểu được nhân quả, cũng cần phải làm phước tu hành. Thì ở trên nguyên tắc của kinh này cũng dạy chúng ta làm phước, tụng kinh, ăn chay, làm lành bố thí, cầu nguyện thế này thế kia. Đó là những phương tiện mà cũng đúng cho là sai, đúng ở một cấp độ đầu tiên của những người đến với Phật pháp trên con đường tu tập. Thì ở đây nếu chúng ta làm được thì nó cũng có hiệu quả theo cái chính bản thân của kinh đó. Tức là từ những hành động tốt này, chúng ta sẽ có những cái quả báo tương xứng với những gì chúng ta làm. Còn gì tổ chức ở đâu thì ở chùa hay ở nhà là tùy chúng ta, tùy cái cách sắp xếp của chúng ta. Nhưng thông thường tổ chức ở chùa thì nó tiện hơn, là ở chùa có đủ cái phương tiện để giúp chúng ta trang nghiêm và có đủ phương tiện để cung thỉnh quý thầy nó một cách tốt. Thậm chí những người đạo bạn đến để cùng hộ niệm, để tụng kinh, nó cũng có không gian tốt để chúng ta làm việc đó. Còn ở tại tư gia, lúc nào tư gia chúng ta không phải là cái chùa, cho nên sự chuẩn bị của chúng ta là một cái gia đình nhỏ hẹp hoặc một có một phòng khách gì đó, chứ không phải là một không gian để cho sự tu học và tập trung đông người như thế. Cho nên cái việc này thường thường tổ chức ở tại chùa thì nó thanh tịnh trang nghiêm và nó làm cho con người chúng ta cảm thấy thoải mái trong việc tổ chức hơn. Còn ở tư gia thì dường như thấy nó bị giới hạn, thậm chí cái không gian quá hẹp nó làm cho con người chúng ta bẩn chợt hơn. Điều đó tùy hoàn cảnh, nhân duyên mà chúng ta có thể thực hiện ở đâu cũng được. Nhưng mà nếu ở chùa thì tôi nói là mọi việc nó tốt hơn. Còn hiệu quả của công việc là do cái lòng thành và sự ứng dụng của chúng ta ở mức nào. Ở chùa mà chúng ta lơ là và giải đãi thì cũng thế thôi, mà ở nhà chúng ta bằng thành tâm tha thiết thì cũng tăng được kết quả của nó. Quan trọng nhất là hành động tâm nguyện và cái nỗ lực của chúng ta trong hành động đó như thế nào. Còn việc cầu an cầu siêu cho gia đình, đó là cái chuyện mà nhu cầu tín ngưỡng của chúng ta. Muốn cầu ai đó cầu, cầu siêu cũng được, cầu an cũng được. Có phước báo thì muốn cầu cái gì đó là quyền của chúng ta. Cũng giống như trên đời này có tiền muốn mua cái gì đó là quyền của chúng ta. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử đã quy y thọ trì ngũ giới, nhưng có những lúc con lại phạm tội sát sinh, giết ruồi, muỗi, kiến, cá. Thì tội lỗi con có nặng hơn những người không quy y không? Quy nếu con sám hối thì tội sát sanh này có được tiêu trừ không thầy? Thì nãy cái ý tôi nói như vậy, các vị tìm lại bài giảng làm mới tự thân mà tam quy ngũ giới thì các vị rõ điều này. Tôi chỉ trả lời một cách tóm tắt. Không phải các vị quy y mà những hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm nó trở thành có tội. Không phải do các vị không quy y rồi các vị làm những hành động không có tội, hoặc là các vị nghĩ do mình quy y biết Phật pháp làm cái đó nó tội nặng hơn, còn những kẻ không quy y không biết gì hết cho nên làm việc đó tội ít hơn, có phải không? Tất cả những cái này là do tưởng tượng một cách rất là sai lạc. Tôi đã nói rồi, đạo Phật không phải là một tôn giáo có tính cách giáo điều. Đạo Phật là Đức Phật thuyết minh về chân lý. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, năm giới này nó không mang cái nghĩa là Phật đặt ra cho tất cả các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị có là Phật tử hay không đó là chuyện của các vị. Năm điều này như một quan trái của kiếp người. Đức Phật thấy được quan trái trả dai từ năm hành động này mà Đức Phật khuyên chúng ta giữ gìn, giữ được bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu. Còn các vị tự làm, các vị tự chịu. Các vị có là Phật tử hay không cũng thế. Các vị có là đạo Phật hay là đạo khác cũng thế. Các vị có tin Phật hay không cũng thế. Tất cả mọi thứ là chân lý, nó không lệ thuộc vào quan niệm niềm tin của bất cứ một cá nhân nào. Các vị có cho là có tội cũng thế, các vị không cho là có tội cũng thế. Tại sao tôi nói như vậy? Chân lý nó giống như cục lửa như thế này. Lửa nó là gì? là nóng đúng không? Vậy cái người thấy đường biết có lửa bốc vô sao? Vậy người đuôi không thấy đường không biết có lửa sụp vô cái nó lạnh như đá không? Có không? Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Tự thân của lửa đó là nóng. Biết nó là nóng thì bốc vào cũng thế, mà không thấy đường, không thấy nó, bốc vào nó cũng thế. Nhưng mà nó có cái này, chúng ta biết nóng cho nên bất đắc dĩ bốc vào, chúng ta có cái cách để né hay là bốc như thế nào để bớt nóng hơn hay là bớt ổn hơn, đúng không? Còn cái người không thấy đường, không biết, làm một cách liều mạng, bốc một cách liều mạng cho nên nó cháy tay một cách là nó trọn vẹn hơn. Có phải vậy không? Vậy thì ở đây tôi muốn nói thế nào? Cái người có tu tập biết tội biết phước á, nó đỡ hơn nhiều người không có tu tập không biết tội phước. Nhờ biết tội phước mà không giữ được mà bất đắc dĩ làm thì dầu sao lương tâm cũng ăn năn và biết cái cách để hạn chế ít nhiều cho hành động sai quấy đó. Còn kẻ không biết tội phước hoặc không cho đó là tội phước, làm một cách liều mạng chí mạng như thế, cho nên lúc nào quả báo cũng nặng hơn những người mà biết, mà biết dè dặt. Đừng nói là do chúng ta quy y rồi chúng ta làm điều đó có tội, rồi kẻ không quy muốn làm gì làm không có tội. Nếu vậy giải gì đi tu? Ở ngoài đâm theo thuốc chó sống cho nó sướng, cái mắt gì vô tu để cái này tội cái tội nọ tội vậy đó. Cho nên chúng ta có quan niệm là vậy, cái người quy y cho ta đập con mũi chứ, hay là đập con ruồi chứ, bà quy y cho bà đập người bà không? Như vậy là có nghĩa là mình nói gì? Bà sát sanh có đây không? Vậy nó không đi muốn giết bò heo chó trâu gà, muốn giết bao nhiêu cũng sao chứ hả? Như vậy giải gì chúng ta đi tu? Ở ngoài giết cho nó sướng, ăn chơi cho nó đã, chứ đâu để làm này tội kia tội, bị này kia nghe nọ, bất công như thế. Và Đức Phật mà đặt cái đó ra cho người Phật tử, tôi nói Đức Phật không có trí tuệ và không có từ bi gì cả. Nếu đạo Phật mà đặt cái đó ra cho người Phật tử thì ai là Phật tử làm những điều này có tội? Thì tôi là người đầu tiên từ bỏ Đức Phật và từ bỏ đạo Phật, tôi không có thèm theo để làm gì không? Thấy không? Chỉ để bị ràng buộc như thế. Cho nên ở đây học Phật mà không hiểu cái này, cho nên tôi khuyên các vị nên quy y, nên tu học là vậy đó. Làm được bao nhiêu cái điều Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng chúng ta. Biết đúng sai tội phước trước cái đã, rồi mai này biết hôm nay làm chưa được mai làm, mai chưa được nữa 5 năm nữa 10 năm nữa làm. Nhờ biết sai tội cho nên có một ngày nào đó chúng ta sẽ hạn chế và kết thúc điều này. Còn chúng ta không biết nó là tội lỗi, chúng ta dấn thân đến ngày nào chúng ta dừng được, đến khi nào quả báo chín mùi hả họng hay là sao, chúng ta phải biết rất rõ nó là như vậy. Cho nên các vị đâu phải do các vị biết y khoa rồi di trùng nó mới nhầm các vị bị bệnh. Còn ông nào mà không biết y khoa cho nên ăn nhậu tối ngày ăn đủ thứ nó không bệnh, không bao giờ có chuyện đó. Biết ai y khoa hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc ai ăn uống bậy bạ những cái thứ vi trùng nó nhập vào thì đều bệnh như nhau. Cho dù biết y khoa cũng thế, mà không y khoa cũng thế. Nghĩa là nhờ người biết y khoa cho nên trong quá trình ăn uống mọi thứ biết dè dặt để hạn chế, để bảo vệ sức khỏe cho mình. Nhờ vậy thì nó tốt hơn chứ sao. Cũng vậy, nhờ biết được tội phước cho nên trong đời cái gì làm được hạn chế, được việc gì hay gì có, được nhiêu tốt nhiêu. Cho nên những quan niệm này đừng có suy nghĩ như vậy. Vô tình chúng ta khép người tu, chúng ta trở thành giáo điều. Hoặc như vậy ai cũng sợ quá, ai dám tu, phải không? Vô tu mà tội hơn thôi ở nhà cho rồi, với mắt gì vô chùa. Thành ra cái này không khéo đặt ra một cách bậy bạ mà nó là gây thương tổn cho Phật pháp. Cái này hết sức sai lầm mà chúng ta đã từng mang. Cho nên kêu quy đâu dám đâu. Quy thì dám đó, nhưng mà có cái năm giới sợ, có phải không? Quy là chuyện nhỏ, năm giới là chuyện lớn, đúng không? Hỏi là năm giới là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, kiểm kiểm hồi một giới, làm ra hồi hai giới nè, phai đao ra hồi ba giới, làm hồi hết bốn giới, năm giới. Cho nên đâu có dám quy y, đúng không? Thấy chúng ta đầy đủ ở trong này là sao quy y? Nhưng mà không phải. Chúng ta cứ quy y và học tu, làm được việc gì thì làm, hôm nay chưa được mai làm. Và thậm chí những việc chúng ta không giữ được thì tự bớt được 1 năm 10%, đó là việc đỡ được 1 năm 10% chúng ta. Đường về lâu về dài nó nguy hiểm vô cùng. Coi là cái bài tam quy ngũ giới hay là bài đời giai trả, các vị sẽ hiểu thêm gì về đây. A Di Đà Phật. Con là Phật tử thọ trì ngũ giới theo lời Phật dạy. Người Phật tử nào để mất giới thì sẽ mất thân đời này và đời sau. Trong cuộc sống những lúc con đã nói dối, nhưng nói dối không có hại đến ai, vậy con có phạm giới không? Bạch thầy hay chỉ cho con biết để con được an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, cái việc này thì không có gì. Nói dối có nghĩa là, để gọi là nói dối, nó mang nghĩa là nói là hại người mới quan trọng, nói để mưu cầu lợi mình hại người, nói để làm cái ảnh hưởng thanh danh đến con người, nói để phá hủy hạnh phúc cho người ta, tất cả những cái nói để yếm nhục và làm tổn thương người ta, cái này nó mới thuộc về nói dối. Nói dối không phải là nói sai sự thật không, nói dối nó có bốn, các vị nên nhớ mà. Nói dối nó bao gồm nói hai lưỡi, nói ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngôn. Như vậy nói dối là sai với sự thật, nó chỉ có một trong bốn thôi, mới có vọng ngôn thôi. Vọng ngôn là sai sự thật. Còn những người lời chửi rủa ác mắng đó, thiên lôi đánh mày rồi đó, tất cả những cái này nó thuộc về ác khẩu. Chửi rủa nguyền rủa ta thuộc về ác khẩu. Rồi ỷ ngữ có nghĩa là quỷ mị, nói những lời mê hoặc dụ dỗ hay là dẫn dắt người vào sai lầm, lừa đảo con người, cái đó gọi là nói ỷ ngữ, tức là những lời nói quỷ mị. Còn cuối cùng là nói hai lưỡi, tức là nói lưỡi đôi chiều, đến người này học người kia, đến người kia học người nọ, nói để cho người ta đấu đá kiện thưa, ghét ghen, thế này thế khác với nhau. Thì cái này bốn cái này nó kết vào cái tội nói dối. Còn cô nói sai với sự thật nó chỉ là một trong bốn thôi. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu nó sai với sự thật mà không hại mình, không hại người, cũng không ảnh hưởng cái gì, thì đây không mang cái nghĩa là kết tội nói dối. Những lời nói chơi để vui để cười không kết tội nói dối, phải biết là như vậy. Thì dựa vào cái này để chúng ta tự đánh giá cho tính chất của mọi vấn đề. A Di Đà Phật. Con là một thanh niên trẻ độc thân, con có yêu vài cô gái cũng độc thân. Và vậy con có mang tội dâm dục không? Xin thưa với các vị, cái này tôi nói các vị dùng như vậy là không đúng. Yêu thì không có tội gì cả, yêu ngàn người cũng không có tội nữa. Cái chữ tình yêu của chúng ta nó mang cái nghĩa là thương một ai đó, nó là quyền của chúng ta. Còn đạo đức trong tình yêu nó lại là việc khác. Yêu chung thủy hay yêu gì đó, hay là yêu vô thường hay là cái gì đó tùy chúng ta, hay yêu qua đường gì đó, tất cả những đó tùy chúng ta. Nhưng mà cái này có nghĩa là chúng ta dùng chữ yêu có nghĩa là chúng ta ẩn một cái ý khác, chứ không phải là nghĩa của chữ yêu. Tức là ở đây chúng ta phải nói thẳng từng ra là quan hệ tình dục với những người khác, chúng ta nói như vậy nó mới đúng. Trong lời Phật dạy rất rõ, tà dâm và dâm dục nó khác đàng hoàng. Dâm dục có nghĩa là đến với bất cứ những người khác phái hay đồng phái mà quan hệ là dâm dục. Còn khi tà dâm có nghĩa là chúng ta có gia đình, chúng ta sống chung với vợ không gọi là tà dâm, chúng ta sống chung với chồng không gọi là tà dâm, mà chúng ta ngoại tình mới gọi là tà dâm. Tức là ở đây chúng ta phải phân tích từng cấp độ của từ ngữ nó chính xác đàng hoàng. Như vậy thì ở đây khi gọi là phạm tội tà dâm thì có nghĩa là người này trước quan hệ tình dục trước hôn nhân, hoặc trong hôn nhân mà quan hệ tình dục với người khác, ở đây trong đạo Phật gọi là tà dâm. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, các vị cho dù có là học Phật hay không, tất cả những hành động này chúng ta tự trả giá lấy. Biết cũng thế, không biết cũng thế, mà trả giá ở lúc nào tùy cuộc đời của chúng ta. Nhân quả nó đi đến một quy luật hoàn toàn tương xứng. Ở đây tất cả chúng ta tự giải thích được vấn đề đó và tự biết. Còn đừng nói là do học Phật cho nên nghĩ điều này có tội. Không học Phật nó cũng thế mà thôi. Tất cả mọi thứ nó đều có một cái quy luật của chính nó. Nó là chuyện đương nhiên. Cho nên cách nay chừng 7 năm, có một cái cô này, cô gặp tôi tại chùa Phổ Quang ở Sài Gòn. Và cô nói rằng là: thưa thầy, con rất tiếc là vì gần một năm nay con đã quy y với Phật cho nên con phạm tội tà dâm. Nếu mà con không quy y thì con lỡ cái này con không sao. Tức là cổ ngoại tình với một người khác ngoài chồng, và cổ mới bày tỏ cái việc đó với tôi như vậy. Tôi nói cái việc này tôi có quy hay không quy vẫn như vậy. Nhưng mà nhờ quy cô biết được cái hành động đó nó thuộc về cái phạm cái điều nào, và cô còn lương tâm hay là cái gì để cô thắng ở trong lòng, và cô biết nó có sai lầm, cô còn biết hạn chế và tìm cách để né đi cái gì đó, nó còn đỡ gạt được chút đỉnh. Còn nếu cô không học Phật là cái điều này mà cô lún vào trong sai lầm mà để mai này mọi việc các phanh phui ra, thì cô không quy y nó cũng thế mà thôi, thậm chí nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên người ta nói rằng biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp. Lỡ hiểu được điều đó dừng lại thì còn may mắn. Còn bằng không mà tới luôn hay là mọi thứ nó để đổ vỡ ra hoặc bị phát hiện, thì lúc đó tất cả mọi thứ nó còn nguy hiểm đến điều nào. Cho dù cô không quy y hay quy y, nó cũng vậy mà thôi. Đừng nói những câu nghe nó đau lòng. Tại sao vậy? Vì quy y nên con mới bị cái này. Không quy y cũng thế, thậm chí nó còn tệ hơn nữa. Do không biết nỗi lầm mà dấn bước một cách liều mạng, nó còn quý hơn cỡ nào. Giống như đuôi mà biết này, một lửa sẽ cứ bốc tới như thế, rồi tới nó phỏng ra nó nát cái bàn tay. Ở đây là tôi muốn nói với các vị là như vậy. Tự hiểu biết phải làm gì, cái nào cũng vậy, quy hay không nói cũng là như vậy. Cho nên nhờ quy thì biết được, thì suy nghĩ nó có nhiều khi nhờ chúng ta quy chúng ta có cái lương tâm hơn một chút. Cho nên cái gì mà nó ảnh hưởng đến một người hai người, hoặc thậm chí ảnh hưởng đến đạo đức, hoặc ảnh hưởng đến gia đình người ta, chính cái lương tâm đó nó lôi mình lại. Còn mình liều mạng quá, mình bất cần, mình chiều bản thân mình quá đáng, thì đôi khi mình tạo những chuyện gì, những cá nhân này mà chúng ta tạo những chuyện tày trời, thì lúc đó cái quả báo còn ghê gớm hơn nữa. Chính những hành động này chúng ta phải hiểu, đương nhiên nó là như vậy. Cho nên có những tuổi trẻ hôm nay bán mạng mình cho những cái này quá ư là sớm, và thậm chí bán mạng một cái cách nghĩ là giống như mình khôn. Tức là có những người liều mạng trong cái cuộc sống này, tại vì đất nước hay là mọi thứ nó tự do. Giống như Việt Nam bây giờ nó tự do trong các mối quan hệ, sống thử, sống trước, sống gì đó, tất cả mọi thứ đó. Chính cái chỗ đó bán mạng cho cái này mà không đầu tư vào cho sự nghiệp, cho tương lai, cho đạo đức, cho tất cả những cái này, sau này người sống không có hạnh phúc, rồi ân hận đổ thừa cho là quá khứ của mình, rồi lúc đó biết cái đá biết vàng, biết cái gì phải trả. Sau này ví dụ như có những người khác, chúng ta sống đời quá khứ phá thai quá nhiều lần, đến bây giờ có gia đình không có con được, không hạnh phúc đổ vỡ gia đình, rồi lúc đó ân hận cho cái chuyện sai lầm mình ở lúc trước kia. Hoặc là thời trai trẻ sống buông thả quá nhiều, sau này gia đình tương lai không có hạnh phúc, thì lúc đó lại ân hận. Tất cả cái gì, cái giá của nó phải như vậy. Biết hay không đừng nói tôi khôn, tôi sống như vậy tôi giỏi. Tôi nói thật với các vị, quy luật nhân quả nó không lệ thuộc vào chúng ta có biết Phật pháp hay không. Tất cả cái gì trải nghiệm trong cuộc đời, các vị trải qua rồi các vị tự có câu trả lời lấy. Không cần thiết hôm nay tôi phải giải thích hay là phân tích điều này. A Di Đà Phật. Con là một Phật tử nên con nghĩ theo đạo Phật, có phải cuộc sống tâm linh là người Phật tử tụng kinh niệm Phật, còn làm việc thiện nghe giảng pháp? Con xin thầy giải thích con hiểu về đời sống tâm linh trong đạo Phật. Cái này nó là một cái lĩnh vực phức tạp, nhưng mà nghĩ đạo Phật nói về tâm linh hay là duy tâm là sai lầm. Các vị tìm nghe lại bài giảng tôi giảng đạo Phật là duy tâm hay là duy Phật. Đạo Phật không phải là tâm linh hay là duy tâm như chúng ta từng nghĩ. Đừng có quan đường như vậy. Đức Phật nói về tâm không có quan nghĩa đạo Phật là duy tâm hay là tâm linh hay là sống nội tâm. Các vị hiểu vậy là các vị hiểu máy móc và từ ngữ vậy là sai lầm. Đức Phật nói tâm không mang cái nghĩa là duy tâm hay là duyên cho tâm linh, mà Đức Phật biết rằng tất cả các hành động nó đều xuất phát từ tâm. Cho nên muốn chế ngự hành động thì hãy chế ngự từ tâm, nó dễ hơn là khi phát tác ra bên ngoài, muốn kiềm chế rất là khó. Cho nên ở đây Đức Phật muốn chuyển hóa chúng ta, muốn giữ ba nghiệp này thân khẩu ý một cách tốt, thì chúng ta phải điều phục từ tâm thì nó dễ điều phục hơn, mà khi kiềm chế về miệng với thân thì nó hại khó hơn. Cho nên đạo Phật nói về tâm là gì vậy? Biết rằng tâm nó chủ động các hành động, chứ không phải mang cái nghĩa duy tâm, mà là tâm có trước và có sau. Tất cả những cái học thuyết này không dính dáng gì đến đạo Phật cả. Tôi chỉ trả lời một cách tóm tắt như vậy. Các vị nghe lời bài giảng đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, để có cái hướng hiểu điều này tốt hơn. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi cuối cùng là mới quay về cái đề tài ngày hôm nay. Thưa thầy, trong trọn vẹn của đạo tràng con luôn A Di Đà Phật. Này những người làm xấu cả bọn bạn nhờ. Người ăn cắp đồ làm ảnh hưởng chung đến mọi người. Vậy thưa thầy, người đi mua đồ ăn cắp có cùng tội như thế phải không? Con muốn được hiểu thêm, mong thầy dạy cho con biết. Con nói thiệt sự, con nói thiệt đời muôn lẻ thiệt, chịu đời không nổi. Giải thích cái này nó sẽ phát sinh nhiều cái khác. Xin thưa với các vị, ở đây các vị hiểu là như vậy. mình mà xúi người đi ăn cắp để về mua rẻ thì là việc khác. Mình biết người ăn cắp nhưng mà mình vẫn mua thì lại là khác. Và mình vô tình mình mua lại điều đó hoàn toàn không biết là đồ đã ăn cắp thì nó khác. À, tôi không phải nắm luật pháp nhưng mà tôi phân tích như vậy các vị hiểu không? Số người đi ăn cắp về để mua lại cho nó rẻ hơn thì cái đó hoàn toàn là lãnh đủ về cái hành động này. Cái người bị xúi đó có thể tội 8 mà cái người xúi người đi ăn cắp về là tội 10. Cái này là phải hiểu từng phương diện một nha. Mình không dám ăn cắp nhưng mà mình biết rằng đó nó liều mạng hơn, cho nên xúi nó đi ăn cắp về để mình mua lại nó rẻ đó, thì cái này mình lãnh đủ tất cả những quả báo. Và thật sự khi người ta truy ra mình là kẻ xúi, mình đã tù nhiều hơn cái thằng mà đi ăn cắp đó. Các vị nhớ nghe, cái kẻ đi bán heroin và cái người mà đầu độc chân đi bán đó, lúc nào cái tội phạm là thuộc về cái người đầu độc lớn và nặng hơn cái người bán. Nguyên tắc là như vậy ha. Hai nữa, biết người ta ăn cắp đem về mà vì rẻ, con người mình là ham rẻ cho nên biết rẻ mà mua, thì cái hành động này nó mang tính cách cộng nghiệp. Nhưng mà cộng nghiệp nhẹ hơn. Mình biết đồ ăn cắp thì cái người ăn cắp đó đem về tội 10, thì mình biết rẻ mình mua mình tiêu thụ thì cũng 8 đó, nó nhẹ hơn theo góc độ như thế. Còn cái người mà hoàn toàn vô tư là ở đây gì mua mà hoàn toàn không hiểu gì hết, mà người này nói thôi tôi mua nhiều quá dư rồi chỉ chia lại bà anh chị gì xài tiếp tôi này kia, có nhiêu thì cho tôi lợi nhiêu hay nhiêu, cái đó mình hoàn toàn không biết gì hết thì mình tiêu thụ đồ này thì nó không có lỗi, thật sự là hoàn toàn không có tội ha. Tại vì mình vô tư về việc này, mình không có nghi ngờ hoặc mình không có biết gì cả, thì cái này ba góc độ này tôi phân tích như vậy. Còn cái mức độ tội nó nặng bao nhiêu như thế nào đó thuộc về luật pháp và quy luật của nhân quả, tôi không thể phân tích được hết từng chi tiết như thế đó, mà tôi có một cái hình dung để tôi phân tích các vị về câu này như thế. Ai gì là phần